giống như bị sét đánh vậy. Hoàng Thái Tôn trầm quát một tiếng, ngươi thấy rõ rồi chứ, không có gì sai sót thì ký đi. Hình Văn Danh phục hồi tinh thần lại, hai tay run run, không cầm nổi bản lời khai liệt kê tội trạng cũng đủ cho hắn chết ngàn lần, tru di cửu tộc cũng không quá đáng. Nhưng là đây là tội của hắn sao? Mặc dù một số việc hắn có tham gia, nhưng nếu không có lệnh của Đông Cung, hắn dám làm sao? Đáp án là không, không dám làm. Hình Văn Danh thanh âm run rẩy nói, điện hạ, ta không thể ký, những tội danh này đều là ngụy tạo, ta không thể nhận tội. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 431, Thái Tôn thẩm án. Hừ. Hoàng Thái Tôn hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, các quan viên thuộc hạ của ngươi cũng đã khai nhận ngươi là người đứng sau mọi chuyện, nếu ngươi thừa nhận thì bổn cung cũng không làm khó ngươi, nhược bằng ngươi có ý ngoan cố thì bổn cung buộc phải dụng hình. Hoàng Thái Tôn cau mày, thở dài một tiếng, Hình Văn Danh, hộ bộ vốn thuộc quyền quản lý của ta, vốn ta luôn cho rằng ngươi mà một gã quan tốt, mới yên tâm giao hết sự vụ của hộ bộ cho ngươi, không nghĩ rằng ngươi lại là người như vậy, ngươi có ngày hôm nay, bổn cung cũng có một phần trách nhiệm. Chuyện đã tới mức này, ngươi cũng nên mau chóng nhận tội, miễn phải đau đớn về mặt thể xác. Hoàng Thái Tôn diện mạo khó khăn, tự hồ đang hết sức thống khổ. Hình Văn Danh lúc này hiểu được mình chính là một con dê thế tội cho đợt thanh tra này. Trời ơi! Ta cuối cùng đã chọn sai chủ. Hình Văn Danh mặc dù không sợ cái chết nhưng hắn không thể nhẫn tâm nhìn cả gia tộc mình bị liên lụy. Tạo nghiệt! Hình Văn Danh ngẩng đầu lên hung ác nhìn Hoàng Thái Tôn, gằn giọng nói, ta không thể nhận tội. Hình Văn Danh vẫn còn một chút hy vọng, nhìn chằm chằm Hoàng Thái Tôn, trầm giọng nói, điện hạ, vi thần chỉ là một hộ bộ thượng thư nho nhỏ, làm sao có thể thao túng mọi chuyện được. Hình Văn Danh nói câu này, có ý nhắc nhở Hoàng Thái Tôn hết thảy mọi chuyện cũng là chủ ý của ngươi. Hoàng Thái Tôn âm thầm cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ không sai, đây chính là chủ ý của ta nhưng ngươi mới là người thi hành. Hơn nữa bây giờ mọi chứng cớ đều đã rõ ràng là ngươi gạt ta, gạt Đông Cung. Hình Văn Danh, chuyện tới nước này ngươi vẫn còn giảo biện. Hoàng Thái Tôn sa sầm mặt, quát, tất cả các quan viên của hộ bộ bị hạ ngục đều có thể chứng minh tội trạng của ngươi, chỉ bằng vào lời khai thuộc hạ của ngươi, bổn cung đã có thể kết luận ngươi phạm tội, ta cho ngươi tự nhận tội là đã cho ngươi cơ hội. Hình Văn Danh âm thầm cười khổ, Hoàng Thái Tôn hay lắm, hắn thậm chí hối hận lúc đầu không chịu nhìn nhận rõ ràng con người của Hoàng Thái Tôn. Hình Văn Danh rất muốn nói tất cả sự tình của hộ bộ ra, đáng tiếc là hắn không có cơ hội, bệ hạ thanh tra sáng tỏ, đã đưa hắn làm dê thế tội, dưới tình huống này không ai cho phép hắn nói lung tung. Hắn dám khẳng định nếu hắn khai ra thì e là bây giờ tình trạng còn xấu hơn rất nhiều. Túc Vương nãy giờ lắng nghe, thoáng liếc nhìn Hoàng Thái Tôn đầy thâm ý, sau đó chuyển sang nhìn Hình Văn Danh, vỗ án, quát, Hình Văn Danh, ngươi thật không biết xấu hổ, khai hay không khai nói một câu. Một vị quan viên đô sát viện đi đến, hướng Hoàng Thái Tôn và Túc Vương thỉnh cầu, hai vị điện hạ, thỉnh xin không nên dùng hình. Túc Vương lên tiếng, tội trạng của Hình Văn Danh đã rõ ràng, bây giờ chỉ còn thiếu dấu tay của hắn, ta có thể sẽ vận dụng đại hình. Hoàng Thái Tôn gật đầu, Hoàng Thúc nói đúng, các ngươi mau chuẩn bị hình cụ, một con sâu của đế quốc như vậy, cho dù chết tại hình đường cũng đáng. Hình Văn Danh nghe Hoàng Thái Tôn nói vậy, trong lòng thầm chửi tổ tông 18 đời Hoàng Thái Tôn, nếu nói là con sâu của đế quốc thì Hoàng Thái Tôn mới là lớn nhất. Nghĩ lại bản thân từng Hoàng Thái Tôn bán mạng, Hình Văn Danh trong lòng chua xót, hôm nay hắn mới hiểu được Hoàng Thái Tôn không giống như thái tử trước kia, so về khí độ, thủ đoạn thì kém xa thái tử. Chỉ là lúc đầu bản thân đã không nhìn thấy điều này. Được làm vua thua làm giặc, Hình Văn Danh không phải là kẻ ngu, hắn biết mình sẽ chết chắc nhưng chết như thế này thì hắn không cam lòng. Nếu Hoàng Thái Tôn nói giúp hắn vài câu thì hắn trong lòng sẽ cảm kích, cho dù chết cũng là chết vì tri kỷ, cho dù liên lụy cả gia tộc vì một vị đế vương tương lai thì cũng đáng giá. Bất quá mọi chuyện đều ngược với ý nghĩ của hắn, Hoàng Thái Tôn không đáng để hắn phải hy sinh như vậy. Một số quan viên thấy tình cảnh của Hình Văn Danh, trong lòng cũng thầm lo lắng, hôm nay là Hình Văn Danh nhưng ngày mai có thể là bọn họ. Đừng xem Hoàng Thái Tôn đối với bọn họ bây giờ rất tốt nhưng ai có thể cam đoan hắn không trở mặt, Hình Văn Danh trước mặt chính là minh chứng sống động nhất. Lúc này một viên quan đô sát viện đã an bài thuộc hạ mang hình cụ đi vào. Hình Văn Danh lúc này mới tỉnh ngộ, hoảng sợ nói, Thái Tôn điện hạ, người muốn làm gì? Muốn bức cung sao? Hoàng Thái Tôn bị ánh mắt Hình Văn Danh làm cho mất tự nhiên, vội quát lớn, trên công đường không phải là nơi ngươi làm càn, tội danh của ngươi đã rành rành, nếu ngươi không nhận tội thì ta tự nhiên phải dùng hình. Người đâu, chuẩn bị hành hình. Đừng thấy vẻ mặt Hoàng Thái Tôn bình tĩnh, thực ra trong lòng hắn cũng khẩn trương, Hình Văn Danh dù sao cũng là tâm phúc của hắn, chuyện hôm nay cũng là miễn cưỡng phải làm, thậm chí ngay cả thuộc hạ của hắn vì việc hôm nay mà thay lòng đổi dạ, bất quá ngoại trừ tru sát Hình Văn Danh thì không còn biện pháp nào nữa. Tạo nghiệt quả nhiên bị quả báo. Hình Văn Danh thở dài trong lòng một tiếng, chuyện hôm nay ai cũng mong hắn chết, chỉ có hắn chết đi thì mới hoàn thành đợt thanh tra. Lúc này không ai nói chuyện với hắn, cũng không ai vì hắn xuất đầu. Điện hạ, ta nhận tội. Hình Văn Danh ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Thái Tôn. Hoàng Thái Tôn từ ánh mắt của Hình Văn Danh đã nhận thấy vẻ cừu hận của hắn, nhíu mày thở dài một tiếng, sao ngươi không nói ra sớm. Sau đó hắn vất tay, đem tất cả hình cụ ra ngoài. Hình Văn Danh, ai cũng biết ngươi là người của bổn cung, vốn ta muốn bảo hộ cho ngươi nhưng chuyện ngươi làm ra không thể xá tội được. Hình Văn Danh gật đầu, ta biết. Ây, ngươi biết là tốt. Hoàng Thái Tôn tự hồ có chút đau khổ, nói đến cũng là ta hại ngươi, nếu ta kịp thời phát hiện, nếu ta nghiêm khắc giám sát hộ bộ thì sẽ không có chuyện ngày hôm nay, trong chuyện này ta cũng có một phần trách nhiệm, ta sẽ chủ động thỉnh tội với Hoàng Gia Gia. Vô sĩ, hèn hạ, tiểu nhân. Nhìn sắc mặt dối trá của Hoàng Thái Tôn, Hình Văn Danh căm hận chửi đổng trong lòng, tiếc là đã quá muộn. Điện hạ, Hình Văn Danh một mình phạm tội, không quan hệ đến người khác, đương nhiên cũng không liên quan đến điện hạ, cũng không quan hệ đến gia tộc tội thần, thỉnh xin người nghĩ biện pháp bảo toàn cho gia tộc của tội thần. Hình Văn Danh cho dù đến âm tào địa phủ cũng cảm kích người vô cùng. Hoàng Thái Tôn khẽ rung lên, khó chút khó xử. Kỳ thật Hoàng Thái Tôn cũng không phải là người quá tuyệt tình, chỉ là hắn đã rõ ràng ý tứ của lão hoàng đế, Hình Văn Danh tội danh đầy trời, không thể tha thứ, huống hồ hắn cũng nhìn ra lão hoàng đế lần này cố ý giết Hình Văn Danh, sát kê dọa kỹ. Muốn gia tộc của Hình Văn Danh an toàn thì tuyệt không có khả năng. Hoàng Thái Tôn thở dài một tiếng, ngươi cứ nhận tội đi, chuyện gia tộc ngươi, ta sẽ cố hết sức. Hình Văn Danh thoáng do dự một chút, điểm danh vào tờ khai cung. Hoàng Thái Tôn lúc này mới thở vào một hơi, mình rốt cuộc đã thoát nạn, mặc dù làm cho quan viên theo Đông cung dao động nhưng kết quả dù sao cũng không thể đổi khác, bọn họ dù sao cũng không thể quay sang Yến Vương được. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 432, phản ứng của Đình Nhi. Đạo Huyền Chân Nhân xuất hiện nằm ngoài ý nghĩ của Đình Nhi, nhưng Đạo Đức Chân Nhân lại không ngạc nhiên chút nào, rõ ràng việc Đạo Huyền hạ sơn hắn đã được thông tri trước rồi. Trưởng giáo sư huynh, tiểu tử kia đáp ứng sao? Đạo Đức Chân Nhân thừa dịp Đình Nhi không có mặt, thấp giọng hỏi. Theo đánh giá của hắn, chuyện này phân nửa là thành công. Trưởng giáo sư huynh xuất mã thì còn có chuyện gì không thành? Không có. Đạo Huyền lắc đầu, thở dài một tiếng nói, tiểu tử kia quả là có vài phần cốt khí, ta thấy tình cảm của hắn đối với Đình Nhi rất là chân thật. Dù cho ta nói như thế nào, hắn cũng không đáp ứng rời bỏ Đình Nhi. Đạo Đức Chân Nhân hơi kinh ngạc, hắn có phần không giải thích được, nếu chuyện không thành, vì sao tâm tình của trưởng giáo sư huynh thoạt nhìn rất là vui vẻ? Trưởng giáo sư huynh, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta đứng nhìn Đình Nhi đệ tử xuất sắc trong thế hệ trẻ về làm dâu của Phiêu Hương Cốc sao? Đứa nhỏ thiên tâm kia cũng rất thích Đình Nhi à? Đạo Đức Chân Nhân cẩn thận hỏi. Ha ha, hỷ sự to lớn à? Đạo Huyền Chân Nhân bí bí ẩn ẩn cả nửa ngày, rốt cục cũng nói ra sự thật, sư đệ ngươi yên tâm, Đình Nhi và thiên tâm chắc chắn là một đôi trời sinh. Tiểu tử Lưu Phong kia đã chết. Đã chết. Đạo Đức Chân Nhân kinh hãi, giết chết Lưu Phong quả thật là biện pháp tốt nhất, chỉ là muốn giết hắn thật sự không ổn. Sự trọng thị của Phiêu Hương Cốc đối với Lưu Phong bây giờ đã không giống ngày xưa, nếu các nàng biết Lưu Phong bị Huyền Tâm Chánh Tông sát tử, khẳng định sẽ không để yên cho sư môn. Hơn nữa, sau lưng Lưu Phong còn có Tuyệt Sắc Kiếm Tiên. Lần trước lúc Tuyệt Sắc Kiếm Tiên ban Hạo Thiên kiếm cho Lưu Phong, chính hắn là đã từng thấy qua. Tuyệt Sắc Kiếm Tiên đối xử rất tốt với tiểu tử kia. Trưởng giáo sư huynh, ngươi đã giết chết Lưu Phong sao? Điều này không tốt lắm. Đạo Đức Chân Nhân nhẹ giọng nói. Sư đệ ngươi hiểu lầm rồi, Lưu Phong đúng là đã chết, nhưng người không phải do ta sát hại. Đạo Huyền Chân Nhân thấy chung quanh không người, nén giọng xuống nói, tiểu tử Lưu Phong kia cũng không biết như thế nào lại trúng bất tử tà khí của ma giáo. Vừa mới cùng ta giao đấu mấy chiêu, thời khắc quyết định thì bị bất tử tà khí phát tác. Sư huynh, người cùng Lưu Phong so chiêu sao? Đạo Đức Chân Nhân mở to hai mắt hỏi, hắn thật sự trúng bất tử tà khí sao? Bất tử pháp ấn không phải đã sớm thất truyền rồi sao? Đạo Đức Chân Nhân thất kinh, hắn thật sự rơi vào tình trạng như vậy sao? Ai? Đạo Huyền Chân Nhân thở dài một tiếng nói, vốn ta tưởng rằng Đình Nhi và Thiên Tâm đã là thiên tài tu chân, ai ngờ đứa nhỏ kia Lưu Phong so với bọn chúng còn lợi hại hơn. Căn bản, cả Phiêu Hương Cốc đều có thể nhờ hắn mà quật khởi. Đáng tiếc hắn lại bị hủy bởi bất tử tà khí. Đạo Đức Chân Nhân bán tính bán nghi, sư huynh, ý người là, nếu lúc trước Lưu Phong không trúng bất tử tà khí kia, thì ngay cả với tu vi của ngươi cũng không có khả năng đánh bại hắn sao? Đạo Huyền Chân Nhân chăm chú nghiêm túc gật đầu, sư đệ, ngươi cũng biết đó. Mấy trăm năm nay sư huynh không phục người nào, nhưng đứa nhỏ Lưu Phong này ta không phục không được. Mặc dù hắn và ta tu vi còn có chút chênh lệch, nhưng với sự tương trợ của thượng cổ thần binh và thần điểu, đã giúp hắn đề tăng sức chiến đấu lên rất nhiều. Ta ước chừng, sức lực thật sự của hắn có thể cùng sánh ngang với nguyên thần sơ kỳ. Lúc đầu Đạo Huyền cũng không cảm nhận được, nhưng cẩn thận suy ngẫm lại, đó thật sự là điều may mắn. A a, nhưng bây giờ tốt rồi, Lưu Phong đã chết, nhưng lại chết bởi bất tử tà khí, không liên quan tới Huyền Tâm Chánh Tông chúng ta. Phiêu Hương Cốc và Tuyệt Sắc Kiếm Tiên muốn tìm người báo thù, cũng chỉ có thể đi tìm ma giáo. Đạo Huyền vui vẻ nói. Đợi ở Huyền Tâm Các vài ngày, trong lòng của Đạo Huyền đều suy nghĩ về sự tình bất tử tà khí, tự nghĩ rằng nên mau chóng quay về Sơn Môn, đem mọi tin tức tốt xấu đều nói cho môn nhân. Sư đệ, chuyện về Lưu Phong trúng bất tử tà khí không thể khinh thường, ta đoán rằng tổ sư hoặc trưởng bối của ma giáo cũng còn sống. Sự tình ở tục giới ngươi nên để ý nhiều hơn một chút, sư huynh cũng nên sớm quay về sơn môn, đem chuyện bất tử tà khí hối báo ngay cho các vị tổ sư. Đạo Huyền dặn dò vài câu, đang chuẩn bị rời đi, nhưng Thủy Chung không thấy Đình Nhi đến tống biệt. Không tốt, Đình Nhi có thể đã biết. Ta đoán bây giờ chắc nó đang chạy tới thiên thượng nhân gian của Lưu Phong. Đạo Đức đầu tiên là sợ run một chút, sau đó lập tức hiểu được nguyên ủy sự tình. Sư huynh, ta cũng nên đi tìm Đình Nhi trở về. Đạo Đức chân nhân nói. Không cần. Đạo Huyền chân nhân ngăn cản Đạo Đức chân nhân, thở dài một tiếng nói, để cho nó đi đi, nhìn thấy cũng tốt, người thì cũng đã chết, để cho nó thấy để rồi hoàn toàn đoạn tuyệt mộng tưởng, kỳ thật. Kỳ thật đứa nhỏ Lưu Phong kia đúng là rất tốt, đáng tiếc hắn không phải đệ tử môn phái ta. Thật sự là đáng tiếc. Nếu Lưu Phong là đệ tử Huyền Tâm Chánh Tông, Đạo Huyền chân nhân tuyệt đối sẽ không thể thấy chết mà không cứu được, với tu vi của hắn, mặc dù không thể loại trừ bất tử tà khí, nhưng cũng có thể áp chế khỏi tử vong. Bây giờ nghĩ lại, Đạo Huyền cảm thấy có chút đáng tiếc. Sư huynh, nếu không ta đi xem một chút vậy, vạn nhất Đình Nhi thấy Lưu Phong gặp chuyện không may, nhất thời không minh bạch lại làm ra chuyện nhảm nhí thì sao? Trong khoảng thời gian này Đạo Đức chân nhân và Đình Nhi ở chung cũng khá dài, hắn hiểu rất rõ tình cảm sâu đậm của Đình Nhi đối với Lưu Phong. A a, không cần. Đạo Huyền chân nhân khinh thường nói, Đình Nhi là tu chân, cũng không phải là tục nhân, sao có thể vì một nam nhân làm ra chuyện nhảm nhí được. Đạo Đức chân nhân gật đầu, cẩn thận suy nghĩ, cũng đúng, Đình Nhi cuối cùng là tu chân, làm sao lại bốc đồng như vậy được. Bọn họ cũng không ngờ rằng Đình Nhi lần này quả thật có tâm tính tự tử vì tình. Đình Nhi trong lúc vô ý nghe được cuộc nói chuyện của hai người Đạo Huyền cùng Đạo Đức, giống như sét đánh ngang tai, cả người lúc ấy ngây dại, nước mắt từ mỹ mâu xinh đẹp nhất thời chảy xuống. Trái tim giống như bị xé nát, đau đớn không tả. Trên đường đi nàng đã giữ vững quyết tâm, nếu Lưu Phong thật sự đã xảy ra chuyện, nàng cũng sẽ không sống một mình. Không ai biết Lưu Phong chiếm vị trí trọng yếu trong lòng Đình Nhi. Không ai biết, trong lòng của Đình Nhi chịu sức nặng của tấm chân tình nồng đậm của hai kiếp người. Có thể nói không chút khoa trương, Lưu Phong chính là bầu trời trong lòng Đình Nhi, bầu trời sụp, Đình Nhi còn có thể sống sót sao? Bất quá, trong lòng Đình Nhi Thủy Chung còn có một tín niệm, Lưu Phong sẽ không chết, trên người hắn tràn ngập những truyền kỳ và thần bí. Một thiên tài truyền kỳ như thế sao có thể dễ dàng chết đi như vậy? Tâm tình bi phẫn cùng bối rối, Đình Nhi chạy tới thiên thượng nhân gian. Ánh mắt dừng ở phía dưới, Đình Nhi như không có dũng khí phi vào, nàng thật sự rất sợ hãi khi chứng kiến Lưu Phong gặp chuyện không may. Bùng. Một tiếng, ngay lúc này, giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ, vốn bầu trời đang nắng đẹp, trong nháy mắt đã mưa rất to. Tâm Đình Nhi theo tiếng sấm kia mà run rẩy một hồi, một cảm giác bất hảo nhất thời nổi lên trong lòng, nàng cảm giác được bầu trời âm trầm tựa hồ muốn nói điều gì. Hắn thật sự đã chết sao? Nước mắt hòa lẫn nước mưa, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Đình Nhi nhất thời tái nhợt. Bất kể còn sống hay chết, ta cũng muốn đi bên cạnh ngươi, đây là hứa hẹn của ta, cũng là hứa hẹn của hắn. Cắn môi, Đình Nhi cố lấy dũng khí phi thân xông vào. Có thể ngay lúc này, nàng xem như muốn đi gặp quỷ, chính xác mà nói nàng muốn gặp Lưu Phong. Đình Nhi, mưa to như vậy, ngươi sao lại ở đây? Lưu Phong đang ở trong phòng sớm đã cảm nhận được khí tức tu chân, nhưng lại không nghĩ người đó là Đình Nhi. Nhìn bộ dáng của nàng tựa như tinh thần đang rất hoảng hốt. Mưa lớn như vậy mà ngay cả kết giới cũng không mở, toàn thân đều ướt sũng. Là người hay quỷ? Đình Nhi rất là kích động, cả nửa ngày trời chỉ hỏi có bốn chữ. Bất quá tâm lý của nàng đã tốt hơn chút ít, Lưu Phong là người thì nàng cũng là người, nếu Lưu Phong là quỷ, nàng cũng sẽ tuyệt đối không làm người một mình. Lão công, bất kể chàng là người hay quỷ, Đình Nhi đều vẫn muốn ở cạnh bên chàng. Vô tình, xưng hô của Đình Nhi đối với Lưu Phong cũng thay đổi, nàng ôm chặt lấy Lưu Phong, thanh âm run rẩy nói. Lưu Phong bối rối khi nghe mấy lời của Đình Nhi, giữa thanh thiên bạch nhật sao lại nói chuyện ma quỷ. Nam nhân thì cần phải chủ động, Lưu Phong trở tay ôm lấy Đình Nhi, thấp giọng dò hỏi, Đình tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Nói cho ta biết, có phải người nào đó khi dễ ngươi phải không? Đình Nhi run sợ, nhất thời kinh hô một tiếng, lão công chàng không có việc gì sao? Lưu Phong cau mày, sao hôm nay Đình Nhi toàn nói những lời vô nghĩa? Đột nhiên, hắn như hiểu ra điều gì, vội vàng nói, Đình Nhi, có phải Đạo Huyền lão tạp mau kia nói với ngươi cái gì không? Đình tỷ tỷ, người yên tâm, lão tạp mau uy hiếp ta nhưng ta không đáp ứng rời xa người. Ngươi là nữ nhân của ta, cho dù là thần tiên trên trời cũng không thể từ bên người ta mà cướp ngươi đi. Nói rồi, đại thủ của Lưu Phong nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng của nàng, tuy là còn cách quần áo, nhưng vẫn có thể cảm nhận được da thịt mềm mại và nhẵn nhụi của nàng. Thân thể Đình Nhi run rẩy một trận, song mục như thủy, liếc mắt nhìn hắn, trên mặt nổi lên một trận kích động, lão công, trưởng giáo nói ngươi bị bất tử tà khí xâm thực mà chết. Đình tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta không có việc gì cả. Lưu Phong vội vàng đem chuyện đã trải qua nói hết một lần. Đương nhiên, vì không muốn Đình Nhi tức giận, hắn cũng không dám nói giải quyết bất tử tà khí kia thông qua song tu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 433, cay đắng và thống khổ. Đình Nhi nghe vậy, gương mặt tái nhợt nhất thời biến thành hồng nhuận, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, hơi thở như lan, lão công, sau này Đình Nhi sẽ không bao giờ rời xa chàng. Không ai có thể tách chúng ta ra. Thần trí Lưu Phong giờ đã sáng tỏ, lúc này mới nghe rõ ràng, Đình Nhi vừa kêu một tiếng lão công. A a, thật là kích thích, bất quá sự kích thích này rất tốt a, cảm nhận được nhu tình ngọt ngào của nữ nhân, Lưu Phong có chút động tâm, nhân cơ hội ăn đậu hũ, hai tay chậm rãi vuốt ve theo bờ vai Đình Nhi, sau đó nhẹ nhàng, chậm rãi trượt xuống lưng nàng, đảo mắt đã lướt tới Tiếu Yêu mềm mại. Cuối cùng cũng đặt trên đỉnh mỹ đồn tròn lẳng hoàng mỹ. Đình Nhi nhất thời run rẩy nhẹ nhàng, sắc mặt đỏ thắm như đám mây hồng, tiểu khẩu tiên diễn có chút hé ra, trong mũi hừ nhẹ một tiếng, nàng cảm giác một cổ kích tình hỏa nhiệt chậm rãi từ trên mông lan truyền khắp toàn thân. Lão công, chàng thật xấu a. Đình Nhi thở gấp nói một tiếng, làm cho trong lòng Lưu Phong rung động, ôm chặt nàng vào trong lồng ngực. Cảm giác được đôi ngọc nhũ cao vút đang gắt gao đè ép vào ngực mình, một mùi thơm nhàn nhạt xông thẳng vào mũi, nhất thời làm cho hắn không thể kiềm chế nổi, hai tay ôm mỹ đồn Đình Nhi, bắt đầu tiến vào quần trong thám hiểm. Không có vết nước như hắn mong đợi mà chỉ có chùm lông mau mềm như gấm, Đình Nhi cũng là không nghĩ tới da mặt Lưu Phong dày như thế, a a, một tiếng, sắc mặt ửng đỏ, địa phương phía dưới bị sờ mó cảm thấy rất nóng. Ngay cách đó không xa, Kim Vận và Thanh Liên đang tụ lại nhìn lén, Kim Vận thì không có gì, chỉ có Thanh Liên thấy bàn tay của Lưu Phong đang thò vào đũng khố của Đình Nhi, nhất thời dẫu miệng lên cáo kỉnh nói, đồ hồ ly, không biết liêm sĩ. Kim Vận cau mày, thấp giọng nói, Thanh Liên, ngươi nói cái gì vậy? Lời này cẩn thận kẻo lão công biết. Thanh Liên không cho là đúng, Kim Vận tỉ tỉ, người thật là hiền hậu, ngươi không thử xem nữ nhân kia là cái dạng gì, có thể xứng được với công tử sao? Cho tới bây giờ Thanh Liên còn không dám vội vàng nói tương xứng với lão công. Kim Vận âm thầm cười lạnh, Đình Nhi thì làm sao? So với Thanh Liên ngươi thì mạnh hơn gấp trăm lần a, không biết xấu hổ. Mắt thấy Đình Nhi mị nhãn như tơ dưới sự vuốt ve của Lưu Phong, Thanh Liên thấp giọng hừ một tiếng. Cũng không nghĩ rằng một tiếng hừ này Đình Nhi lại nghe thấy được, lão công, để người ta nhìn thấy rồi, còn không buông tay. Nói rồi Đình Nhi kéo bàn tay của Lưu Phong ra. Lưu Phong cảm thấy buồn bực, Thanh Liên kia cũng thật là, chuyên làm kẻ xấu phá hảo sự. Mẹ kiếp, đêm nay cho nàng hít rắm. Phải rồi, phải dùng kim cô bổng đánh. Kim Vận thấy chuyện xấu, vội vàng lôi kéo Thanh Liên trở về phòng, nghiêm chỉnh nói, Thanh Liên, ngươi không biết Đình Nhi rất có địa vị trong mắt lão công. Theo ta được biết, trong tất cả nữ nhân của lão công, Đình Nhi tuyệt đối là số một số hai. Sau này nói chuyện, ngươi cần phải cẩn thận một chút. Trên thực tế, Kim Vận cảm giác được có lẽ ngay cả nàng đều không thể so sánh với Đình Nhi. Thanh Liên biến sắc, có chút lo lắng, Kim Vận tỉ tỉ, ngươi sao không nói sớm cho ta biết, ngươi nói. Chuyện hôm nay công tử có mất hứng hay không? Kim Vận cười cười mập mờ, đêm nay cho ngươi thoải mái. Thanh Liên hiểu ý ngay lập tức, cười ngượng, ta mới không sợ hắn phóng thí, ta chỉ sợ hắn không để ý tới ta. Lưu Phong ngừng tay, hai mắt híp lại, giơ ngón tay lên, quay về Đình Nhi nói, Đình tỉ tỉ, nàng xem đây là cái gì, hảo hương a. Đình Nhi đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ra, trên mặt không khỏi nóng bừng lên, vừa thẹn vừa sợ, thầm nghĩ định lực của mình không đủ à, sao lại xuất thủy. Đình tỉ tỉ, lão tạp mau kia đã đi chưa? Lưu Phong đột nhiên nghiêm chỉnh đứng lên. Lần trước thất bại là bởi vì phải áp chế bất tử tà khí, hôm nay uy hiếp bởi bất tử tà khí đã được giải trừ, bằng vào một người một kiếm một chim, hắn cũng đủ chống đỡ với Đạo Huyền. Nói quá đi, nếu vận khí tốt một chút, còn có thể treo ngược Đạo Huyền lên. Đình Nhi biết trong lòng Lưu Phong rất căm hận Đạo Huyền, nhưng cũng không hy vọng hai người thân của mình cùng nhau động thủ, vội vàng an ủi nói, lão công, chuyện này quả thật là trưởng giáo sư tôn ta không đúng, nhưng là chàng. Lưu Phong sắc mặt trầm xuống, bực tức nói, tỷ tỷ, ngươi không muốn ta đi báo thù sao? Không phải. Đình Nhi sốt sắng nói, lão công, trưởng giáo sư tôn tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ đã mấy trăm năm, một thân tu vi thông thiên hoàn toàn, ta sợ chàng gặp chuyện không may. A a. Lưu Phong mỉm cười, song thủ đè đôi tay đầy đặn của Đình Nhi xuống, miết nhẹ nhàng một chút, cười nói, Đình tỷ tỷ, nàng yên tâm, ta có thượng cổ thần binh Hạo Thiên kiếm trong tay, hơn nữa còn có Phi Nhi một bên tương trợ, ngay cả nếu ta không giết được hắn, cũng có thể đánh hắn ngã xuống. Đình tỷ tỷ, tiểu nhũ trư của nàng tựa hồ lại lớn thêm một chút. Hắc hắc, cảm giác thật sướng a. Song nhũ Đình Nhi bị nhào nặng, nghịch ngợm, trong lòng thẹn thùng vô hạn, nhưng là lại có cảm giác kỳ diệu khác thường, nàng nghiêng đầu len lén liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ, lão công cũng thiệt là càng ngày càng háo sắc. Chỉnh lại thần sắc, Đình Nhi thấp giọng nói, lão công, nói cho chàng một bí mật, trong Huyền Tâm Chánh Tông Đạo Huyền trưởng giáo không phải có tu vi mạnh nhất. Ta nghe nói, ở phía sau sơn môn còn có ba vị tổ sư bế quan đã ngàn năm. Bế quan ngàn năm? Lưu Phong hơi kinh hãi, mẹ kiếp, may mắn là ta không giết chết lão tạp mau kia, nếu không e là gặp phiền toái lớn. Đình tỷ tỷ, cảm ơn nàng nhắc nhở ta. Lưu Phong chính xác nói, trước mắt tu vi của ta còn kém, tạm thời không khiêu khích Huyền Tâm Chánh Tông các ngươi. Tuy vậy đợi đến khi ta có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội báo thù. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Không đợi Đình Nhi nói tiếp, Lưu Phong vừa cười xấu vừa di chuyển tay, chỉ vào giữa hai chân nữ nhân, cười nói, Đình tỷ tỷ, chỗ này của nàng thật là ẩm ướt, không bằng đợi ta về phòng hoán đổi nội khố sạch sẽ. Đình Nhi cúi đầu, trên mặt lại đỏ hồng một mảng, đột nhiên ngẩng đầu lên, gắt giọng, sao trong phòng ngươi lại có nội khố nữ nhân? Lưu Phong cười khang một tiếng, nghiêm mặt, cười hắc hắc, Đình tỷ tỷ, nàng đã quên rồi, ta chính là người thiết kế nội y mà. Trong phòng có thể không có vài món nội y nữ nhân sao? Cái miệng nhỏ nhắn Đình Nhi chu lên, hừ nói, quỷ mới tin chàng, ai chẳng biết chàng còn có mấy hồng nhan tại kinh đô. Nói rồi nhãn quyến Đình Nhi đã đỏ lên. Lưu Phong cảm thấy u uất, cũng không biết Đình Nhi xảy ra chuyện gì, có đôi khi, tâm tư thất thường, rõ ràng không phù hợp với thời điểm. Ở thời đại này, theo lẽ thường, nữ nhân thấy nam nhân tam thê tứ thiếp cũng không phản đối, cũng không phản đối. Cơ hồ đây là thế giới nam quyền, rất nhiều nữ nhân đều tin chắc rằng, nam nhân nên có rất nhiều nữ nhân. Ngay những nữ nhân của Lưu Phong mà nói, cơ bản cũng không có bài xích phân biệt lẫn nhau. Mặc dù thi thoảng cũng có người ăn giấm chua, nhưng đại bộ phận đều không phản đối hắn có nhiều nữ nhân. Nhưng Đình Nhi lại không giống vậy, nàng tự hồ rất phản đối một nam nhân có nhiều nữ nhân. Lưu Phong nhận định điều đó tuyệt đối không phải ghen, hình như là một loại. Tóm lại, hắn cũng nói không rõ ràng lắm. Đình tỷ tỷ, nàng biết đó, bất kể ta có bao nhiêu nữ nhân, ta đều cũng thích nàng nhất. Lưu Phong cũng không biết nói với Đình Nhi như thế nào. Từ tâm lý học nói, Lưu Phong cũng có thể lý giải tư tưởng của Đình Nhi, tình yêu là sự ích kỷ, nàng không muốn cùng nữ nhân khác chia sẻ nam nhân của mình, đây cũng là một nguyên nhân trong đó. Đình Nhi thở dài một tiếng trong lòng, nhỏ giọng nói thầm một tiếng, chàng trước kia không phải như thế. Đình tỷ tỷ, nàng nói cái gì, trước kia làm sao vậy? Lưu Phong cũng không có nghe rõ đầy đủ câu nói kia. Không có gì. Đình Nhi thản nhiên nói một câu. Nhưng trong lòng lại không thể bình tĩnh, thậm chí có chút cay đắng, chua xót, đều nói nam nhân có tiền đều xấu xa, lời này không sai a, Lưu Phong bây giờ không phải là siêu cấp đại phú hào sao? Lão công, hãy hứa với thiếp, trước tiên tạm thời không nên cùng Huyền Tâm Chánh Tông phát sinh xung đột. Đình Nhi đột nhiên nói. Lưu Phong gật đầu, ân, ta biết. Thực tế, Lưu Phong cũng không muốn làm khó cho Đình Nhi. Huống hồ, lại mới biết Huyền Tâm Chánh Tông còn có ba gã tổ sư đứng đằng sau, Lưu Phong cũng tạm thời buông tha chưa vội trả thù. Con người mà, chung quy lại chỉ biết minh. Lão công, chuyện tu chân đại hội chàng cũng không thể lơ là được. Đình Nhi tha thiết nói, ta nghe nói Thiên Tâm sư huynh đã vào cấm địa sư môn để tu luyện, chắc sẽ được ba vị tổ sư chỉ điểm. Có lẽ tới lúc hắn xuất quan, sẽ có tiến bộ rất lớn. Ân, ta biết. Lưu Phong chính xác nói, ta vĩnh viễn có thể so với hắn về sự cần cù. Đình tỷ tỷ, nàng yên tâm đi, nàng là nữ nhân của ta, bất cứ ai cũng sẽ không cướp được người từ bên cạnh ta. Đình Nhi ôm chặt Lưu Phong, run giọng nói, cho dù chết, thiếp cũng sẽ không tách rời chàng. Cứ như vậy, hai người ôm nhau hồi lâu mới tách ra, Đình Nhi u sầu nói với Lưu Phong, lão công, thiếp ra ngoài cũng đã lâu, nên trở về rồi. Lưu Phong hôn lên môi Đình Nhi một cái, gật đầu, điềm nhiên nói, trở về đi thôi, ta sẽ nhớ nàng. Thiếp cũng sẽ nhớ chàng. Đình Nhi tha thiết nói. Đưa mắt thân ảnh của Đình Nhi biến mất, trong lòng Lưu Phong có chút cay đắng và đau khổ. Dọc đường đi, Đình Nhi cũng cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Không ai biết, một người phải gánh tình cảm từ hai phía thì thống khổ cỡ nào. Vốn nàng hẳn là quyết tâm rời bỏ Huyền Tâm Chánh Tông trở lại bên người Lưu Phong. Nhưng những năm gần đây Huyền Tâm Chánh Tông có công dưỡng dục tri ân đối với nàng, cũng không thể nói bỏ là bỏ được. Một hồi đại thanh tra hộ bộ oanh liệt như vậy đã kết thúc. Một phần năm quan viên hộ bộ đã hạ ngục, trong đó hộ bộ thượng thư Hình Văn Danh bị chém đôi, gia nhân, tộc nhân không một người nào ngoại lệ đều bị chém đầu trước chợ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 434, phát triển hắc đạo, lung lạc nhân tâm. Quan viên đế quốc trên dưới đều hiểu việc này có ý nghĩa gì. Lão hổ ra oai, hoàng đế vẫn cứ là hoàng đế, mặc dù đã già nhưng cái đầu của hắn đích thực vẫn là của hoàng đế. Một số quan viên động tư tâm, nhìn thấy cảnh giết già dọa khỉ này, rốt cuộc cũng co biểu lộ ra hành động ngu xuẩn của mình ra ngoài. Kết quả Yến Vương phủ chờ đợi cũng co thành hiện thực, mặc dù Đông Cung do sự việc trên mà tổn thất một phần sĩ khí, nhưng đồng thời từ chuyện này cũng nhận ra một điểm quan trọng. Hoàng Thái Tôn vẫn chiếm một địa vị vô cùng trọng yếu trong lòng lão hoàng đế. Hoàng Thái Tôn cùng Thái Tử Phi thở dài một hơi, sự tình phát triển không như họ mong đợi. Mặc dù cái chết Hình Văn Danh gây xúc động lớn tới một bộ phận quan viên Đông Cung, nhưng chỉ sau một thời gian, mọi người sẽ hoàn toàn quên lãnh Hình Văn Danh. Cùng với đó, ảnh hưởng của Hình Văn Danh sẽ đồng thời tiêu thất. Sự thật, được lợi nhất trong việc này chính là lão hoàng đế. Hắn chỉ cho mọi người thấy quyền lực của mình, quyền lực cao cao tại thượng. Hắn dùng huyết lâm để cảnh tỉnh quan viên đế quốc, tại Hoa Hạ đế quốc hắn mới là lớn nhất. Đồng thời, hộ bộ trải qua cuộc thanh tra này cũng có thu hoạch, không còn tiếp tục thâm hụt. Hoa Hạ đại đế có thể nói là một mũi tên trúng hai đích, vừa được danh, vừa được lợi. Chuyện này Lưu Phong đã ước đoán ngay từ đầu, nhưng kết quả thì hắn chưa từng nghĩ tới. Tuy vậy cũng tốt, dù sao hắn cũng không muốn Hoàng Thái Tôn phá sản bây giờ. Huống hồ, chuyện này chấm dứt, cũng đưa hắn thoát ra khỏi cơn lốc chính trị. Từ nay về sau, hắn có thể toàn tâm toàn ý phát triển lực lượng bản thân. thiên thượng nhân gian đã sẵn sàng phát triển một quỹ đạo hoàn toàn mới, đặc biệt chú trọng vào các dịch vụ ăn theo. Tân thức nội y, bát quái báo nghiệp ngày càng phát đạt. Mỗi ngày đều có lượng tiền lớn nhập vào sổ sách. Nếu Lưu Phong muốn đếm hết số tiền này, chỉ sợ đếm đến co rút cả cũng chưa xong nữa. Ước gì mình được như anh ấy. Duy chỉ có một điều đáng tiếc, tương lai một phần lớn số ngân lượng này đều sẽ sung vào quân phí. Cũng may là tình hình buôn bán suôn sẻ, ít nhất trong vòng nửa năm chắc chắn hắn có thể đáp ứng vô điều kiện cùng với sự che chở của lão hoàng đế. Tiếp nhận sản nghiệp Bạch Gia làm cho sản nghiệp Lưu Phong giờ đây rất quy mô. Có thể nói, giờ đây Lưu Phong đã bước vào hàng ngũ của siêu phú thương Hoa Hạ đế quốc. Hơn nữa còn là siêu phú thương độc nhất vô nhị. Ngoài thân phận thương nhân, hắn còn là quan lớn của đế quốc, là quý tộc. Mặc dù sau khi thanh tra hộ bộ chấm dứt, chức danh hộ bộ thị lang cũng đã bị bãi bỏ. Nhưng quan hàm cẩm y vệ tuần sát sứ vẫn bảo trì như trước. Hiện tại, được sự cho phép của Phùng Nguyệt, Lưu Phong đã phát triển một lượng lớn tâm phúc của mình tại cẩm y vệ. Chỉ cần là hành động hay tin tình báo về cẩm y vệ, hắn có thể biết trước tiên. Phát triển đến bây giờ, tiền tài đối với Lưu Phong mà nói đã là quá đủ, hắn bây giờ chỉ còn duy nhất chỉ còn thiếu lực lượng vũ trang. Lưu Phong một mặt suy nghĩ, một mực tìm cơ hội, làm thế nào để phát triển lực lượng vũ trang của mình. Ngoài mặt, rõ ràng nếu chỉ dựa vào thân phận bá tước mà muốn phát triển tư quân căn bản là không thể làm nên đại sự. Trừ phi toàn bộ tư quân đều là tu chân giả. Hiển nhiên, điều này không thể nào là sự thật. Trong tối thì có đường lối rạch ròi. Nhưng hoạt động như thế nào lại là câu hỏi hóc búa khiến người ta đau đầu a, ngay khi hắn đang do dự, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn, chính là tổ chức xã hội đen như ở tiền thế. Kế hoạch rất nhanh được phát họa. Trong phạm vi của Hoa Hạ đế quốc, tổ chức xã hội đen, phát triển xã đoàn, âm thầm phát triển thế lực, đợi đến khi thời cơ chín mùi, tất cả lực lượng sẽ đồng thời nổi dậy. Thời gian của Lưu Phong không có nhiều, suy tính điều đó cần phải hoàn thành. Sau khi cân nhắc, ngay buổi tối hôm nay, hắn triệu tập vài thủ hạ đắc lực tại kinh thành để bàn chuyện. Hắc Vân, Thiên Đại, Đan Hùng, Trương Đại Đầu, Vương Bảo Nhi sau khi nghe Lưu Phong thông tri, không ai dám chậm trễ, tất cả đều đến chỗ hẹn đúng giờ. Các vị, hôm nay gọi mọi người đến, là có đại sự muốn nhờ các ngươi giúp ta. Trước tiên, ta kính mọi người một chén. Nói rồi, Lưu Phong tự nâng chén rượu trên bàn, vung lên một hơi nốc cạn sạch. Mọi người mù mờ như thể không biết Lưu Phong trong hồ lô có loại thuốc, vội vàng nâng chén một hơi uống cạn. Uống hết chén này, Lưu Phong nhìn mọi người một lượt, rồi lại châm đầy một chén cho mình. Thiên Đại là kẻ nóng nảy, thấy Lưu Phong chậm chạp không chịu nói, vội vàng nói, chủ nhân, ngươi nói rõ ràng đi, rốt cuộc là có chuyện gì khiến người lo lắng. Đan Hùng cũng phụ họa hỏi, đúng vậy, lão đại, rốt cuộc là đại sự gì khiến người nghiêm trọng như vậy. Vương Bảo Nhi mỉm cười, bất kể là chuyện gì, chỉ cần đại ca phân phó, chúng ta cứ chiếu theo mà làm là được. Trương Đại Đầu gãi gãi đầu, lớn mật đoán, lão đại, ngươi không phải là muốn chúng ta giúp ngươi cướp đoạt con gái nhà lành cho người đấy chứ. Hắc Vân Thủy Chung không nói gì, đối với hắn, câu hỏi đều là dư thừa, chỉ cần chủ nhân phân phó, mình hoàn thành là được. Lưu Phong nâng chén uống một hơi cạn sạch, lớn tiếng nói, các vị, từ ngày mai, ta muốn các ngươi đi đảo lộn xã hội. Đảo lộn xã hội. Thiên Đại hiển nhiên không thể giải thích được cụm từ hiện đại này. Lưu Phong mỉm cười, đứng dậy, đi vài bước, nói, trước tiên đừng gấp, nghe ta giải thích. Đảo lộn xã hội, trên thực tế là trà trộn vào dân gian, âm thầm phát triển thế lực ngầm. Lưu Phong nói như vậy, mọi người đều nhanh chóng hiểu ra. Trương Đại Đầu dương giọng hỏi, lão đại, Kim Long Bang chúng ta ngày trước chính là đảo lộn xã hội. Lưu Phong cười hắc hắc, hướng tới Trương Đại Đầu nói, đúng, ngươi rất thông minh, lý giải của ngươi rất tốt. Cơ bản đúng là như thế, nhưng đảo lộn xã hội theo như lời ta hôm nay cùng với Kim Long Bang ngày trước có điểm không giống nhau. Trương Đại Đầu vẫn cảm thấy chính mình ngu ngốc, nhưng hôm nay được Lưu Phong khen ngợi đích danh, trong lòng không khỏi vui mừng như điên, hận không thể đứng dậy về nói ngay cho hảo huynh đệ Hồ An. Dừng một chút, Lưu Phong nói tiếp, Kim Long Bang trước kia đúng là đảo lộn xã hội, nhưng các ngươi cùng bọn lưu manh lang thang không khác nhau là mấy. Chỉ biết lớn ức hiếp nhỏ. Trương Đại Đầu nghe vậy, gương mặt ngượng ngùng, quả thật trước kia sự thật là như vậy, từ góc độ người lương thiện mà nói thì quả là quá đáng. Nhưng lúc đầu cũng chỉ vì kế sinh nhai mà thôi. Lưu Phong thấy Trương Đại Đầu xấu hổ, vừa cười vừa nói, Đại Đầu không cần khẩn trương, ý tứ ta như vậy cũng không có phê bình người và Kim Long Bang. Ta chỉ là muốn so sánh tương đối cho các ngươi hiểu rõ. Hôm nay đảo lộn xã hội theo như ta nói, cùng với tôn chỉ lúc trước của Kim Long Bang là hoàn toàn trái ngược. Ta không muốn các ngươi khi dễ lớn nhỏ. Ngược lại, ta muốn các ngươi giúp những người đáng thương, trợ giúp dân chúng bị cường đạo ác bá khi dễ. Lưu Phong nghiêm chỉnh nói. Trương Đại Đầu hoàn toàn hồ đồ, đảo lộn xã hội, thiết lập bang phái ai mà chẳng lớn ức hiếp nhỏ. Hôm nay lão đại lại làm ngược lại, thật là quái dị. Vương Bảo Nhi nghe Lưu Phong nói xong, cúi đầu trầm tư một hồi, tự hồ nhận ra gì đó. Hắn ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi, đại ca, ngươi là muốn làm đại sự. Từ trước tới nay, Lưu Phong chưa từng đem kế hoạch của mình nói cho bất cứ ai. Bất quá, từ cuộc nói chuyện hôm nay Vương Bảo Nhi tự hồ đã cảm thấy được điều gì đó. Lưu Phong hiểu rõ ý tứ của Vương Bảo Nhi, Kiên định gật đầu, không sai, đúng vậy, ta muốn làm đại sự. Đan Hùng chen ngang, lão đại, mỹ nữ tiền bối cũng nói qua, ngươi sinh ra chính là để làm đại sự. Lưu Phong lạnh nhạt cười, nhắc tới trên đời có người biết bí mật của mình, cũng chỉ có mỗi Bạch Khiết, lúc đầu Chu Phong làm bộ đốt cháy linh hồn, ẩn tàng trong ý thức hải của Lưu Phong, đều nhờ Bạch Khiết đề tỉnh. Không chừng trí nhớ này của Chu Phong, Bạch Khiết cũng đã biết hết. Hắc Vân, thiên đại không nghĩ nhiều đến vậy. Dù sao Lưu Phong cũng là chủ nhân nói gì họ cũng làm theo. Trương Đại Đầu gãi gãi đầu, vẫn còn chưa rõ, lão đại, ta không hiểu. Ngươi không cần hiểu, ngươi cứ theo lời ta nói mà làm là được. Lưu Phong cười nói. Trương Đại Đầu nghe thấy thế, gật đầu, lão đại, cái gì ta cũng nghe lời ngươi. Vương Bảo Nhi trong lòng mông lung, rất nhiều chuyện đã chứng minh, đại ca tích cực kiến tạo lực lượng bản thân. Mà lực lượng này không mang ý nghĩa là hộ vệ bình thường. Trực giác nói cho hắn biết, đại ca muốn làm chuyện đại sự kinh thiên động địa. Nếu đổi lại trước kia, Vương Bảo Nhi dám chắc sẽ do dự. Nhưng bây giờ không giống vậy, Lưu Phong cho hắn nhiều, cho Vương gia cũng nhiều lắm. Huống hồ, hắn bây giờ cũng chính là cô gia của Vương gia, coi như là người một nhà. Chuyện hắn muốn làm, Vương gia nhất quyết ủng hộ. Kế hoạch của Lưu Phong cũng không phức tạp. Người học lịch sử đều biết, từ cổ chí kim, không phải cứ nắm được quân đội, tiền tài hùng hậu là có thể thành đại sự. Mấu chốt chính là sự ủng hộ của dân chúng. Nước có thể chở thuyền, nhưng cũng có thể làm lật thuyền. Lịch sử trăm ngàn năm qua đã chứng minh cho câu nói này, nước có thể đẩy thuyền, nhưng cũng có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm lật thuyền. Phàm là hiền quân làm việc nhân đức, thuận dân tâm, không ngừng tu nhân tích đức khắp thiên hạ, quốc gia đều thịnh vượng, mưa thuận gió hòa, dân chúng an cư lạc nghiệp. Còn không, nghịch dân tâm, tất hủy diệt. Cho nên mới nói, phải coi trọng lòng dân hay nói cách khác, phải lấy dân làm gốc. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 435, Tố Nương tỷ tỷ tới. Bây giờ Lưu Phong quyết định phát triển xã hội đen trong cả đế quốc, chính là một hòn đá ném chết hai chim. Thứ nhất, thông qua phát triển xã đoàn, có thể âm thầm bồi dưỡng vũ trang lực lượng của mình. Thứ hai, thông qua tổ chức xã đoàn làm việc thiện, nghiễm nhiên sẽ thu được nhân tâm. Xã hội đen sở dĩ làm chuyện xấu, đơn giản cũng là lấy lợi ích làm đầu. Nhưng xã hội đen mà Lưu Phong kiến tạo thì không hẳn thế. Xã đoàn với nguồn cung ứng ngân lượng cuồn cuộn không ngừng từ thiên thượng nhân gian, cho nên nhiệm vụ của bọn họ ngoại trừ phát triển nhân viên đi làm việc thiện. Hoàn toàn không cần phải đi cướp của giết người. Đương nhiên, Lưu Phong cũng không có đem ý đồ thật sự của mình nói cho mọi người, vẫn có câu nói, thời cơ chưa chín mùi. Tại phương diện phân phối nhân viên, Vương Bảo Nhi bởi vì muốn chiếu cố thiên thượng nhân gian tại Kinh Thành, cho nên chủ trì hắc đạo ở Kinh Thành, Hắc Vân dẫn theo 20 tên hắc ám võ sĩ tiến thẳng tới Sơn Đông phát triển thế lực. Được Lưu Phong cho phép, Thiên Đại mang theo mười mấy tên hắc ám võ sĩ tiến về Đại Tây Bắc. Tu vi của Đan Hùng là cường hãn nhất trong số thuộc hạ của Lưu Phong. Cho nên, Lưu Phong cũng không định đại tài tiểu dụng, giống như câu, giết gà dùng dao mổ trâu, giữ hắn ở lại bên mình như cũ. Trương Đại Đầu dẫn đầu một đôi phiên tử cẩm y vệ thực lực cường hãn quay về Giang Nam móc nối cùng bọn Hồ An để phát triển. Đồng thời Lưu Phong viết thư cho Ân Nguyên Đạo, hy vọng hắn tạo điều kiện thuận lợi ở Giang Nam, âm thầm hiệp trợ Hồ An và Trương Đại Đầu. Vì để an toàn, ở mỗi địa phương Lưu Phong đều phân bố vài tên tâm phúc cẩm y vệ để tiện việc giám sát. Cùng thời điểm đó, những tình báo tinh anh của nữ nhân Hoa cũng phân tán đi các nơi, bất cứ khi nào cũng có thể cung cấp cho hắn tin tình báo của hắc đạo các nơi. Sau khi an bài thỏa đáng mọi chuyện, Lưu Phong rót đầy chén rượu trước mặt, nâng chén cao giọng nói, các vị, nhiệm vụ lần này của hắc đạo chính là trọng điểm, hy vọng các ngươi có thể toàn tâm toàn ý làm việc. Trong vòng một tháng ta muốn xem thành tựu của các ngươi có tin chắc là làm được hay không? Mọi người đồng thanh nói, có. Lưu Phong gật đầu hài lòng, cười nói, nào, uống cạn chén này, hy vọng mọi người sẽ cố gắng. Cố gắng, cố gắng. Mọi người đồng thanh đáp. Ngừng một chút, Trương Đại Đầu lấy hết dũng khí hỏi, lão đại, xã đoàn của chúng ta sẽ có tên là gì? Lưu Phong trầm tư một lúc, ngẩng đầu nói, vì không muốn người khác chú ý, xã đoàn các nơi sẽ do người phụ trách nơi đó đặt tên, ta ở đây cũng không yêu cầu thống nhất. Không còn sớm nữa, các người về nghỉ ngơi trước đi, sáng mai các ngươi còn xuất phát. Xoay chuyển ánh mắt. Lưu Phong liếc mắt nhìn Vương Bảo Nhi một cái, lạnh nhạt nói, Vương Huynh, ngươi lưu lại một lát. Vương Huynh, ngươi tự hồ có chuyện muốn nói với ta. Lưu Phong hờ hững hỏi. Vương Bảo Nhi thoáng do dự một chút, tâm tính có phần khẩn trương. Một lúc lâu mới nhẹ giọng hỏi, đại ca, nếu ta không đoán lầm, đại sự mà ngươi nói hẳn là. Không nên nói ra, trong lòng ngươi biết là được. Lưu Phong kịp thời cắt đứt lời nói của Vương Bảo Nhi. Dừng một chút, Lưu Phong thâm thúy nói, sau này, mỗi người trong vương gia các ngươi sẽ đảm nhiệm trọng trách. 8 vạn hoàng thành thủ bị quân trong tay Vương Đức Vọng được Lưu Phong rất quan tâm. Vương Bảo Nhi sợ run một chút, lập tức gật đầu nói, đại ca yên tâm, vương gia chúng ta vĩnh viễn tồn tại cùng ngươi. Dừng một chút, Vương Bảo Nhi đột nhiên hỏi, đại ca, cha ta biết chuyện này không? Lưu Phong lắc đầu, Vương Huynh, thật không dám giấu, hiện tại biết chuyện này chỉ có mình ngươi, bây giờ thời cơ chưa tới, ngươi nhất thiết không thể nói cho người khác, về phần cha ngươi, ta sẽ lựa lúc thích hợp nói rõ mọi chuyện. Ừm. Ta hiểu. Lưu Phong cùng Vương Bảo Nhi uống một chén rồi nói, Vương huynh, ngươi đoán ra đại sự của ta, chẳng nhẽ ngươi không sợ hãi chút nào sao? Hoặc là nghi vấn. Vương Bảo Nhi lãnh đạm cười, đại ca là người phi thường, đương nhiên làm việc cũng sẽ phi thường. Mặc dù ta không có nghĩ đến ngươi sẽ đi con đường này. Nhưng lấy bản lĩnh của đại ca ra suy xét, mặc dù chuyện này quả thật là đại sự, nhưng cũng có đáng để kinh hãi. Đại ca, từ ngày theo ngươi, ta như được tái sinh. Thật sự, ta rất cảm kích người. Vương gia chúng ta cũng biết ơn ngươi. Không cần hoài nghi, cho dù ngươi chọn con đường nào, trên dưới vương gia đều đi theo ngươi. Phụ thân cũng từng nói, đi theo ngươi là con đường đúng đắn nhất. Vương Bảo Nhi buông chén rượu, tự nhắc nhở nói, đại ca, ngươi lần này đem Cẩm Y vệ theo, không sợ bại lộ sao? Không sao, Phùng Nguyệt là người tốt. Lưu Phong đang suy nghĩ biện pháp lôi kéo Phùng Nguyệt đầu nhập hoàn toàn dưới trướng của mình. Ha ha, ta biết đại ca làm việc luôn luôn chu toàn. Vương Bảo Nhi bội phục tự nói. Được rồi, đại ca, nhắc mới nhớ, từ ngày ngươi ăn muội muội của ta, mấy ngày nay thân thể nó không được tốt cho lắm, ngay cả xuống giường đi lại cũng có chút khó khăn. Lưu Phong cười khan một tiếng, sắc mặt xấu hổ, vốn ta là Đông Đông chịu ở lại, nhưng nàng sợ không ai chiếu cố cha ngươi. Cho nên mới. Là như thế này à? Vương Bảo Nhi cười nói, đơn giản thôi, lát nữa ta sẽ về nhà bàn với Thanh Âm. Cha sẽ do chúng ta chiếu cố. Về phần Đông Đông, để nó sống ở đây luôn. Đến thời điểm này, Vương Bảo Nhi cũng vì em gái mà xuống thang. Nguyên văn câu ai biết câu thành ngữ tương xứng nào hay à, cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt xin chỉ dùng. Có bonus. Hay, ngày mai ta sẽ đến đón Đông Đông. Lưu Phong sảng khoái đáp ứng. Lão đại, ngươi và Đông Đông bây giờ không khác gì phu thê thật sự, sau này có nên gọi ta một tiếng. Không đợi Vương Bảo Nhi nói xong, trong lòng bàn tay Lưu Phong chợt xuất hiện một ngọn hỏa diễm. Vương Bảo Nhi nhất thời nhớ tới hỏa thiêu đồng hồ ngày trước, vội vàng ngậm miệng lại, lập tức vừa cười vừa nói, một ngày làm lão đại, cả đời làm lão đại. Đại ca, ngươi mãi mãi là lão đại. Bất quá ta nói trước, sau này Đông Đông về làm dâu nhà ngươi, nàng vẫn phải gọi ta là ca ca. Ta cũng chỉ có thể gọi nàng muội muội. Ngàn vạn lần cũng đừng bắt ta gọi là đại tẩu a. Người nào, đi ra. Ngay sau khi Vương Bảo Nhi rời đi không lâu, Lưu Phong đang muốn đã tọa tu luyện, đột nhiên cảm giác được một cổ khí tức tu chân đang hướng rất nhanh tới gần phòng mình. Công tử, là ta. Ngoài cửa truyền đến một thanh âm quen thuộc. Là Tố Nương tỷ tỷ. Lưu Phong run sợ một chút, lập tức đoán ra thân phận người đang tiến tới. Ây già, đêm nay không phải chịu cảnh phòng không nữa rồi. Đừng thấy Lưu Phong bây giờ nhiều nữ nhân bên cạnh, nhưng đích thực hắn đang chịu cảnh phòng không. Đám Kim Vận, Thanh Liên, Bạch Vũ ba người bây giờ đang điên cuồng tu luyện. Phần lớn thời gian trong ngày đều dùng để tu luyện. Hơn nữa dễ dàng tu một mạch 3 ngày, có khi 10 ngày. Đêm nay ba người tu luyện dưới sự hộ vệ của A Mổ, bắt đầu tu luyện dài ngày. Giờ thì tốt rồi, Tố Nương như từ trên trời rơi xuống, quả thật kích thích a. Tố Nương tỷ tỷ, mau tới đây. Lưu Phong mở cửa phòng, đem Tố Nương lại gần, vui vẻ nói, Tố Nương tỷ, sao ngươi lại tới đây, có phải Giang Nam xảy ra chuyện không? Tố Nương chu mỏ, điệu bộ y hệt tiểu cô nương, kiều mị nói, ngươi nha, chỉ biết có sản nghiệp ở Giang Nam, cũng không chịu hỏi xem người ở Giang Nam thì thế nào. Lưu Phong thuận thế ôm Tố Nương vào lòng, hai tay xoa nắng đôi nhũ phong bạo mãn, cười hì hì hỏi, Tố Nương tỷ tỷ đừng nóng giận, công tử lúc nào cũng thương yêu ngươi mà. Được rồi, Tố Tố, Thanh Nhi còn có Tiểu Linh Nhi có khỏe không? Tố Nương bị Lưu Phong ôm lấy, trong thời gian dài không ngửi thấy khí tức nam nhân này đột ngột ập tới, trong lòng bỗng xuất hiện cuồng hỉ và kích động, vội vàng bình tĩnh tâm tư rồi nói, công tử yên tâm, mọi người và sản nghiệp ở Giang Nam đều tốt cả. Tuy vậy chúng ta đều lo lắng về công tử, nên mới quyết định điều ta tới đây xem. Trong ba người, thực lực của Tố Nương là lớn nhất, lại còn bản lĩnh phi hành, cho nên mới quyết định chọn Tố Nương đại diện bốn người tới coi tình hình Lưu Phong. Ha ha, ta đây an tâm. Lưu Phong nhìn về phía Tố Nương mập mờ cười cười, Tố Nương tỷ tỷ, không biết ngươi đã nghe qua câu nói này chưa? Nói cái gì? Đôi nhũ phong bảo mãn của Tố Nương bị Lưu Phong xoa nắng, đôi mắt mơ màng khẽ khép hờ, tựa hồ đang hưởng thụ. Tiểu biệt thắng tân hôn a. Lưu Phong cười dâm một tiếng, ôm lấy eo Tố Nương bế lên giường, áp thân mình lên. Tố Nương thở dốc, bộ ngực cao vút khẽ rung rung theo hơi thở, công tử, ngươi muốn làm gì? Dối trá, thật sự là dối trá, thật sự là minh bạch mà còn giả bộ hồ đồ. Lưu Phong cười hắc hắc, thuận tay cởi quần áo của Tố Nương cười nói, đương nhiên là giúp ngươi kiểm tra thân thể. Nói rồi đôi bàn tay không ngừng vũ loạn trên thân thể Tố Nương. Tố Nương nhất thời thở gấp hừ hừ, đôi tay cũng không chịu yếu thế chộp lấy tiểu khố của Lưu Phong, nàng cảm nhận được bỗng bỗng nóng bỏng qua lớp vải, thân thể bất chợt rung lên vài hồi. Công tử, mạnh tay lên. Tố Nương khẽ mở môi anh đào, thở gấp nói, công tử, Tiểu Linh Nhi là linh thể thiên sanh. Thiên sanh linh thể. Lưu Phong hơi kinh hãi, vội kéo tay Tố Nương đang nắm nội khố ra, hỏi, chuyện gì đã xảy ra?

Lưu Phong cũng hy vọng các nàng có thể tu luyện nhiều hơn, tăng cường tu vi, trực giác nói cho hắn tu chân giới đại kiếp tuyệt đối không đơn giản như vậy. Đến lúc đó, có lẽ không chỉ người trong tu chân giới gặp tai kiếp, kể cả nhân gian thế tục cũng không tránh được ảnh hưởng. Cho nên, càng có thực lực thì càng an toàn. Ngay lúc Lưu Phong xoay người rời đi, A Mỗ cố lấy dũng khí nói, lần sau lên giường với nữ nhân, mong ngươi nhỏ tiếng một chút. Lưu Phong u sầu, quả nhiên bị lão thái bà nghe được. Bất quá, còn nói lần sau thanh âm nhỏ đi chút, cũng có chút ý tứ. Ăn cơm tối xong, Lưu Phong định đi thiên thượng nhân gian xem xét, thuận tiện đi công tác thị sát một phen, ai dè, còn chưa ra đến cổng hậu viện đã bị Trương Công Công ngăn chặn. Tước gia, ta đang muốn tìm người đây. Trương Công Công sắc mặt bình tĩnh nói. Cô muốn tìm ta sao? Từ lần trước cùng Ân Quý Phi hoang đường một phen, Lưu Phong vẫn không dám tìm Ân Quý Phi nữa, trong lòng hiểu được có chút không phải. Không nghĩ tới, cuối cùng Ân Quý Phi lại tìm tới cửa trước. Tước gia, Thái tử Phi thông qua Quý Phi nương nương muốn gặp mặt ngươi. Trương Công Công cũng không biết tâm tư Lưu Phong, chỉ đem chuyện Ân Quý Phi giao phó nói ra. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 438, mẫu tử trong lòng đều có quỷ. Lưu Phong nhất thời thở dài một hơi, hóa ra không phải là vì chuyện đó. Mới rồi hắn thậm chí còn đang nghĩ rằng Ân Quý Phi muốn đòi lại chiếc quần chữ T chứ. Bà ta gặp ta làm gì? Việc của hộ bộ không phải đã kết thúc rồi sao? Sự thực Lưu Phong đã rõ ràng lý do vì sao, nhưng hắn vẫn cố ý hỏi một câu. Trương Công Công ứng tiếng, lập tức nói, tức gia, người đã lâu không đến thăm nương nương rồi. Nhưng tâm tình nương nương dạo này cũng rất tốt nha. Đương nhiên rồi, đồng khô được tưới nước thì làm sao mà không tốt cho được. Mặc dù hai người chỉ xảy ra kích tình, nhưng đối với Ân Quý Phi mà nói cũng đủ để giảm bớt chút ấm ức và kích tình. Trương Công Công truyền ý tứ của Lưu Phong trở về cung, Thái tử Phi lập tức có phản ứng, hẹn gặp Lưu Phong vào đêm ngày thứ hai tại tẩm cung của Ân Quý Phi. Ngày thứ hai, khi mặt trời đã lặn, Lưu Phong liền đi đến điểm hẹn, nhưng lại gặp ngay Vương Đông Đông. Đại ca, huynh chuẩn bị đi có việc sao? Vừa gặp, Vương Đông Đông đã chủ động xà vào lồng ngực Lưu Phong, nũng nịu hỏi. Lưu Phong liền o o cặp vú của Đông Đông, cười hắc hắc, sau lần cùng ta vừa rồi, qua mấy ngày đã lớn lên một chút rồi đó. Vương Đông Đông lườm Lưu Phong, biểu môi hừ giọng, đại ca, huynh đúng là một tên sắc lang. Cả ngày chẳng có lúc nào là tử tế. Người ta hỏi huynh mà huynh còn chưa trả lời kìa. Lưu Phong đột nhiên nghiêm sắc mặt, làm ra vẻ cực quy củ và nghiêm chỉnh, đứng lên, ta có việc cần vào cung. Ghét ghê, ai bảo huynh buông tay ra đâu, Vương Đông Đông bực mình cầm lấy tay Lưu Phong, đặt xuống cặp vú bạo mãn của mình. Lưu Phong âm thầm cười trộm, đã là định luật bất biến rồi, con gái nói có là không, nói không là có mà. Mồm thì lúc nào cũng nói người ta là sắc lang, mà trong lòng thì lại chỉ muốn hắn, sắc, nàng. Vào cung. Vương Đông Đông mặt nhất thời ngẩn ra, bệ hạ đêm khuya thế này rồi còn cho triệu kiến huynh. Không phải bệ hạ, mà là Thái tử Phi, Lưu Phong cũng chẳng giấu giếm. Là Thái tử Phi điện hạ. Việc của bộ hộ không phải đã xong hết rồi sao? Bà ta còn tìm huynh làm gì? Vương Đông Đông có chút lo lắng, đại ca, hay là ta đi cùng huynh? Đương nhiên là không được rồi, Lưu Phong ân cần nói, người ta dù sao cũng là Thái tử Phi, chúng ta buộc phải tuân theo quy củ. Yên tâm, ta phu quân của nàng chắc chắn không có việc gì xảy ra đâu. Đúng rồi, bắt đầu từ đêm nay, nàng chuyển đến ở cùng với ta đi. Ca ca của nàng nói rồi, hắn và Thanh Âm sẽ chăm sóc cho nhạc phụ đại nhân. Lưu Phong mạnh mẽ giày vào bộ ngực bạo mãn, nhẹ nhàng nói, cởi hết quần áo, tắm rửa sạch sẽ, đợi ta. Khoảng giữa đêm ta sẽ trở về. Vương Đông Đông một phen đỏ mặt, thẹn thùng không dám ngẩng mặt lên, huynh thật là đáng ghét nha. Nói thì như thế, nhưng khi Lưu Phong đi rồi, Vương Đông Đông vẫn làm nguyên như Lưu Phong nói, cởi hết quần áo, tắm rửa sạch sẽ, ở trong phòng đợi Lưu Phong. Hôm nay không như ngày thường, Lưu Phong đã được lão hoàng đế đặc biệt phê chuẩn cho tùy ý diện kiến Ân Quý Phi, từ nay về sau không phải giả thành thái giám để lẻn vào cung nữa. Ngày hôm nay, hắn chính là nghênh ngang đi vào tẩm cung của Ân Quý Phi rồi. Kỳ lạ một điều, thân là chủ nhân mà Ân Quý Phi lại không hề có mặt. Cả tẩm cung chỉ có một mình Thái tử Phi cùng một nữ tử mặc váy dài màu đen. Lưu Phong cảm nhận rõ ràng được khí tức của tu chân giả trên người nữ tử này. Mặc dù nàng đã cố tình giấu giếm thân phận, nhưng với sự chênh lệch về cảnh giới nên không sao qua mắt được Lưu Phong. Người đàn bà điên này chẳng lẽ lại muốn hạ thủ với ta? Lưu Phong khinh thường, âm thầm cười lạnh vài tiếng. Thái tử Phi đã ở ngoài điện nghênh đón, ngữ khí mặc dù cố bảo toàn sự bình thường, nhưng Lưu Phong vẫn cảm nhận được một chút khác thường. Hiển nhiên Thái tử Phi hơn phân nửa là đã xác định được thân phận của hắn rồi. Lưu Phong cắn môi, lạnh nhạt hỏi, xin hỏi điện hạ cho gọi thần đến không biết là vì việc gì? Đúng rồi, cô của ta đâu? Thái tử Phi tiến lại gần vài bước, thấp giọng giải thích, Quý Phi nương nương biết chúng ta có việc cơ mật cần bàn, nên chủ động ra ngự hoa viên thưởng nguyệt rồi. Dừng lại một chút, Thái tử Phi liếc nhìn Lưu Phong, tiếp đó nói, ta muốn biết việc lần trước ta cầu xin ngươi, ngươi đã nói với hắn chưa? Thái tử Phi không hề muốn ngay từ đầu đã nói toạc mọi chuyện ra. Lưu Phong cười thầm, mặt ngoài vẫn lạnh lùng, nói rồi, nhưng ngươi cũng đủ vô sĩ rồi đó, thế mà cũng dám đưa ra được điều kiện trao đổi đó. Chu Phong à, may cho ngươi là ngươi đã chết rồi, nếu không ngươi mà biết được bà già ngươi như thế, phỏng chừng đã bị tức hộc máu rồi. Thái tử Phi kinh ngạc nhìn Lưu Phong, sắc mặt chợt bình tĩnh lại, thở dài hỏi, hắn nói sao? Hắn có muốn gặp ta không? Lưu Phong nhíu mày, đoạn lạnh nhạt nói thật cho ngươi biết, hắn chẳng nói gì cả. Lưu Phong tuyệt không hề nói dối. Chu Phong tội nghiệp đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, hiển nhiên là không thể nói gì nữa rồi. Thái tử Phi nhìn thẳng vào Lưu Phong, hiện lên một nét cười quỷ dị, thật chứ? Lưu Phong mặt không đổi sắc nói, dù sao những điều ta nói đều là thật, đúng thế. Hắn chẳng nói gì cả. Nên cuối cùng là muốn gặp ngươi hay không, ta không biết. Thái tử Phi thở dài, đôi mắt đẹp đỏ lên, hàng lệ tuôn rơi, buồn rầu nói, hắn có lẽ vẫn không tha thứ cho người mẹ này. Một lát sau Thái tử Phi bỗng cười khổ, đoạn nói, thật mà, tất cả những gì ta nói với ngươi lần trước đều là sự thật. Năm đó hắn còn bé, chưa hề phân biệt được thị phi, tất cả những gì nhìn thấy đều là giả. Lưu Phong cười lạnh một tiếng. Ngươi thật là biết diễn kịch mà. Đáng tiếc Lưu Phong ông nội ngươi không ngu đâu. Thái tử Phi thấy sắc mặt Lưu Phong nghiêm trọng, lòng vui như hoa nở, cứ tưởng đứa trẻ này bị mụ làm cho cảm động rồi. Vậy là... Lưu Phong dò hỏi, ngươi nói với ta những gì hắn thấy không phải là thật, vậy ngươi vẫn còn yêu quý hắn. Đương nhiên, Thái tử Phi mắt lóe lên một tia vui mừng. Những năm gần đây ta không ngừng tìm hắn, có nhiều đêm không hề ngủ được. Vậy ta hỏi ngươi, năm đó tại sao hắn lại bị vứt bỏ lại trên đỉnh Đại Tuyết Sơn? Nếu không phải có tiên nữ hảo tâm cứu lấy, hắn sớm đã chết rồi. Lưu Phong phẫn nộ nói. Không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến thân thế đáng thương của Lưu Phong, tâm tình của hắn lại kích động như thế. Thái tử Phi bỗng khóc lớn lên, thiên hạ làm gì có mẫu thân nào không thương yêu con mình. Hắn bị người khác cướp đi. Lúc đó ta vì bảo vệ hắn mà cũng bị truy sát, sau đó bị thương nặng, phải dưỡng thương trong cung nửa năm mới dần hồi phục. Từ lúc đó đến nay, ta chưa lúc nào ngừng đi tìm lại con mình. Ngươi biết không, người mẹ mất đi đứa con yêu quý của mình, trong lòng đau đớn biết bao. Bất quá ta cũng đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, nhưng mọi người đâu có biết trong lòng ta cũng đâu dễ chịu gì. Đút củ hành trắng to vào mũi, lại muốn giả làm ngà voi. Giả vờ giống lắm. Lưu Phong âm thầm cười, cố ý hỏi, đã là như vậy thì bây giờ nếu hắn xuất hiện, ngươi có thể trả hết những gì đã thuộc về hắn trở lại không? Thái tử Phi lặng người đi. Câu nói này quả nhiên là bén nhọn, xoáy trúng đích rồi đây. Thực tại thật không biết trả lời thế nào, mặc dù đáp án chắc chắn là không. Nhưng bây giờ nàng không tiện nói ra. Thái tử Phi đã xác định Lưu Phong chính là đứa bé đó. Bây giờ trước mặt đứa bé đó nói ra, không phải tất cả đều xong rồi sao? Còn lay động cảm tình cái rắm gì? Nói đi chứ, có phải không nguyện ý chăng? Lưu Phong phẫn nộ quát lên. Thái tử Phi thân thể run rẩy, tự hồ như không dám nhìn thẳng vào mắt Lưu Phong, thấp giọng giải thích, có nhiều việc không hề đơn giản như các ngươi nghĩ. Hiện nay ai cũng biết thân phận của vị Đông Cung Thái Tôn kia. Nếu ta đem chuyện này công bố ra, có thể thấy phỏng chừng cả đế quốc sẽ rơi vào hỗn loạn. Chưa nói bệ hạ nghĩ thế nào, nhưng những thế lực đối địch với Đông Cung chắc chắn sẽ thừa cơ hội triệt tiêu Đông Cung. Huống hồ. Đông Cung hiện nay có phải hàng giả không? Thái tử Phi cố ý nói. Lưu Phong nhất kinh, âm thầm nghĩ trong ký ức của Chu Phong hình như không có anh em gì chứ. Thái tử Phi nhìn trộm Lưu Phong, mỹ mục hiện lên một tia dị sắc, tức ra, sự việc này rất cơ mật. Lúc đầu ta định không nói ra, bất quá. Không nói nhiều nữa, nhưng Đông Cung Hoàng Thái Tôn bây giờ cũng không phải hàng giả. Lưu Phong bị làm cho hồ đồ rồi. Đây cuối cùng là chuyện gì? Chẳng lẽ trong ký ức của đứa trẻ tội nghiệp đó, khi đó còn quá bé, nên đã lọt mất sự việc gì? Nhìn thấy thần sắc hoài nghi của Lưu Phong, Thái tử Phi chính xác nói, tước gia, nhờ ngươi chuyển lời lại, những gì thuộc về hắn, ta sẽ tìm cách lấy lại cho hắn, nhưng không phải bây giờ. Đông Cung hiện nay đã chịu áp lực từ trước đến nay chưa từng có rồi. Ta cần phải thanh trừ tất cả các mối hiểm họa rồi mới có thể làm rõ thân phận của hắn được. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 439, lật bài ngửa. Dừng lại một chút, Thái tử Phi lại tiếp tục nói, xin ngươi hãy nói lại với hắn, nếu hắn vẫn còn nhận người mẹ này, thì xin hắn hãy tin ta. Những gì thuộc về hắn ta nhất định sẽ đưa cho hắn. Nhưng trước khi thời cơ chín mùi, ta muốn hắn hãy giúp ta. Nhìn thấy Lưu Phong không nói gì, Thái tử Phi liền tiến lại gần một chút rồi nói, lần trước không phải ngươi nói rồi sao? Hắn đang âm thầm phát triển lực lượng cho riêng mình. Ta hy vọng có thể cùng hắn hợp tác. Ngươi hẳn đã biết, đế quốc với việc cá nhân trang bị vũ trang riêng cho mình thì quản chế rất chặt. Nhưng nếu hắn đem lực lượng nương nhờ Đông Cung thì mọi việc lại khác rồi, hoàn toàn có thể quang minh chính đại phát triển. Mẹ nó chứ, đây là cái gì thế này? Kế hoạch thâm độc như thế mà một người làm mẹ có thể nghĩ ra sao? Nếu không phải ngay từ đầu đã đáp ứng đứa trẻ kia sẽ lưu lại mạng sống cho Thái tử Phi, Lưu Phong thật muốn giết chết con mụ đàn bà thâm độc vô sĩ này. Hừ, người tính toán cũng thật là hoàn mỹ nhỉ, ngươi nghĩ cả thiên hạ này chỉ mình ngươi thông minh, người khác đều ngu hay sao? Lưu Phong không hề kiên kỵ liếc một con mắt vào bộ ngực vung cao của Thái Tử Phi, lạnh lùng nói, hung đại vô não. Không hề đợi phản ứng của Thái Tử Phi, Lưu Phong cười khinh miệt nói, ngươi nghĩ hắn sẽ đáp ứng sao? Ngươi nói chuyện mà sao chẳng chịu động não gì cả? Thái Tử Phi nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia phẫn khí, ta biết, các ngươi đều không tin ta. Ta có thể hiểu được. Nhưng những gì ta nói đều là thật. Lưu Phong, ngươi có thể chửi ta cũng không trách ngươi. Vì quả thật như ngươi nói, ta đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Nhưng ta hy vọng hắn có thể cho ta một cơ hội để làm một người mẹ tốt. Hãy tin ta thật sự có thể trả lại hắn những gì vốn thuộc về hắn. Thái Tử Phi vừa nói vừa len lén quan sát thần sắc của Lưu Phong. Mặc dù mồm thì lúc nào cũng nói, hắn, nhưng Thái Tử Phi có thể khẳng định chắc chắn, cái gọi là hắn chính là Lưu Phong đang đứng trước mặt đây. Lưu Phong trầm mặt một hồi, lạnh nhạt nói, ý của ngươi ta có thể truyền đạt lại cho hắn. Nhưng hắn có đáp ứng hay không, cái này ta không biết. Không sao, chỉ cần ngươi chuyển lời là được rồi, Thái Tử Phi cười. Lưu Tước gia, ngươi thấy ta có đẹp không? Thái Tử Phi bỗng đột nhiên hỏi, con mụ này điên à? Lưu Phong cảm thấy hơi kinh ngạc. Con mụ này cuối cùng là định làm gì? Nhìn vào biểu hiện hôm nay, mụ ta nhất định là đã biết thân phận của hắn rồi, vậy mà còn muốn diễn trò gì đây? Đứa trẻ tội nghiệp, người mẹ vô sĩ của ngươi lại còn muốn hấp dẫn chính con mình nữa. Bị dụ dỗ như vậy thì cứ nhìn. Nhìn vài cái thì cũng chẳng tổn hại gì tới luân thường đạo lý. Lưu Phong to gan nhìn chằm chằm vào dung nhan xinh đẹp của Thái Tử Phi, làn da trắng như bạch ngọc, khí độ siêu phàm thoát tục, đôi môi ngọt ngào hiện lên nét cười kiều mị, càng tăng thêm phong vận. Không thể không nói, Thái Tử Phi đích xác là một mỹ nữ. Nữ nhân vô sĩ, Lưu Phong âm thầm cười khổ một tiếng, trong lòng tự nói, thực ra Thái Tử Phi cũng là một người đàn bà đáng thương hại. Vì quyền lực mà có thể câu dẫn ngay cả con ruột của mình, không phải đáng thương hại sao? Nhưng người đáng thương tất cũng có chỗ đáng hận. Nghĩ đến tất cả những gì bà ta đã làm với Chu Phong, hắn thấy trong lòng tự nhiên thanh thản lại. Việc ta làm hiện nay là đúng, nhất định phải lật đổ nữ nhân này. Gieo gió thì gặt bão thôi. Rất đẹp. Lưu Phong lạnh nhạt cười một tiếng. Thật không? Thái Tử Phi cố ý đi đến gần vài bước, dựa vào Lưu Phong, nếu ngươi thấy ta đẹp, tại sao lần trước lại bỏ đi? Lưu Phong cũng chẳng phải ruột thịt gì của bà ta, có hấp dẫn một chút cũng không vấn đề gì. Trên thực tế, Thái Tử Phi phát hiện trên người Lưu Phong vẫn còn vài điểm của Thái Tử năm đó, cho nên mỗi lần ở bên Lưu Phong đều có cảm giác kích động như vậy. Nếu Lưu Phong thật sự đối với thân thể mình phát sinh cảm hứng, Thái Tử Phi thậm chí còn đang xem xét, chọn một cơ hội xác đáng để nói rõ thân thế của hắn. Sau đó dùng sắc đẹp khống chế hắn. Như thế vừa được người, vừa được lợi. Cơ hội tốt như thế, đối với Thái Tử Phi mà nói, là rất đáng tiền đây. Đương nhiên hiện nay vẫn chưa được. Với tình hình hiện nay vẫn nên để Lưu Phong nghĩ bà là mẹ ruột của hắn thì tốt hơn. Dù sao nàng vẫn chưa nhìn thấu được Lưu Phong, hiển nhiên không thể khinh suất mạo hiểm được. Lưu Phong cười một tiếng, ta đối với gái già không có hứng thú. Mẹ nói chứ, nếu không phải tấm thân này của ta là do ngươi tạo thành, thì ta đã sớm đè lên ngươi rồi. Thái Tử Phi cười lạnh, ta già sao? Hiển nhiên đối với nữ nhân, chẳng ai thích người khác chê bai dung mạo của mình cả. Ngươi không già, nhưng tâm thì đã già rồi, Lưu Phong trào phúng nói, ngày nào cũng tranh tranh đấu đấu, âm âm mưu mưu, vì vậy tâm ngươi sớm đã già rồi. Mà yêu cầu của ta đối với nữ nhân cũng rất cao. Không chỉ trẻ trung xinh đẹp, mà tâm tính cũng phải tích cực như ánh mặt trời. Thái Tử Phi hừ lạnh một tiếng, việc gì phải tự lừa dối mình như thế? Lưu Phong khinh thường cười lạnh một tiếng, tiếp tục giả ngu, ngươi vẫn nghĩ rằng ngươi đẹp lắm sao? Thái Tử Phi hơi chau mày, chuyển thân đến, cố ý áp sát thân thể, dán chặt vào người Lưu Phong, ta thật hoài nghi, ngươi có phải là nam nhân hay không? Ta ta mà không phải nam nhân. Đợi ta chơi ngươi xong rồi ngươi xem ta có phải nam nhân hay không? Chẳng có nam nhân nào mà lại nhẫn nhịn khi nữ nhân bàn về mình như thế. Lưu Phong cũng không ngoại lệ. Ta có phải nam nhân hay không? Ngươi muốn thử không? Lưu Phong cười gian manh. Thái Tử Phi hừ một tiếng, khinh thường nói, ngay cả ngươi có cái tâm đấy, cũng chẳng có gan làm. Lưu Phong âm thầm cười khổ, thật không hiểu mụ điên này có ý gì đây. Phỏng chừng nàng ta đã đoán ra thân phận của ta rồi mà. Nếu đã đoán ra thân phận, nàng tất nhiên phải có chút tự trọng chứ. Điện hạ, ngươi muốn thách thức ta sao? Lưu Phong đột nhiên to gan ôm Thái Tử Phi vào ngực, đồng thời không biết vô tình hay cố ý mà nhìn vào nữ nhân mặc váy đen đứng ở kia, từ nãy đến giờ vẫn thủy chung không nói một tiếng nào. Thái Tử Phi thuận theo con mắt của Lưu Phong nhìn lại, lạnh nhạt cười nói, ngươi hoàn toàn có thể coi người đó không tồn tại. Hấp dẫn đây, ám chỉ rõ ràng vậy. Bàn tay vừa sờ mó lên bộ ngực cao vút của Thái Tử Phi, nàng liền khẽ run rẩy. Lưu Phong khinh miệt nói, ngươi sợ rồi à? Không phải sợ, là hưng phấn. Thái Tử Phi có thể cảm thấy rõ ràng cảm giác của thân thể. Trên thân thể Lưu Phong có hình ảnh của Thái Tử, lại không ngừng tiếp xúc, không thể nghi ngờ, chính lý do này làm nàng vừa hưng phấn, vừa lớn mật như vậy. Nàng thậm chí còn nghĩ, liệu có phải nàng vẫn yêu Thái Tử? Vẫn yêu con người đã từng phát thệ chỉ yêu mình nàng, rồi chính mình sau đó lại bội phản. thần sắc thái tử phi mê ly, bất tri bất giác, cánh tay nàng đưa xuống phía dưới, chụp tới quần Lưu Phong. Lưu Phong được một phen vừa kinh ngạc vừa kích thích. Nhưng đến cuối cùng hắn vẫn đẩy thái tử phi ra. Thái tử phi là một người điên, nhưng hắn thì hoàn toàn bình thường. Kiếp này của Lưu Phong chính là do Chu Phong ban tặng, nếu hắn với mẹ của Chu Phong phát sinh những chuyện không minh bạch, thật cảm thấy có lỗi với Chu Phong. Ngươi không phải nam nhân sao? Thái tử phi vẫn dùng ánh mắt khiêu khích như trước, nhìn vào Lưu Phong. Một lát, thái tử phi bỗng cười, cười một cách dữ dội, bất quá trong nụ cười đó còn pha lẫn nét bi khổ, rồi đột nhiên chuyển thân, hai tay nắm lấy vai Lưu Phong, tại sao? Tại sao ngươi vẫn thủy chung không chịu nhìn nhận người mẹ này? Ta đã bức ngươi đến như vậy mà ngươi vẫn không chịu nói ra chân tướng ư? Thái tử phi trước mặt Lưu Phong không hề kiên kỵ mà câu dẫn hắn, nguyên nhân cũng là vì muốn bức hắn nói ra chân tướng. Tất nhiên Lưu Phong mang hình bóng của thái tử cũng là một nguyên nhân. Điện hạ, có phải người nhớ con đến mức điên rồi không? Tại sao lại có thể nói ra được những lời như thế? Lưu Phong lạnh nhạt nói, ánh mắt không hề mang theo một chút sắc thái nào. Thái tử phi mặt ngẩn ra, quay đầu lại nhìn Lưu Phong, gương mặt hiện lên nét tiếu ý, ha ha, trời tạo nghiệp còn đáng thương, tự mình tạo nghiệp, chẳng thể sống được. Thực ra ta đã sớm đoán ra thân phận của ngươi. Ngươi đối với ta như vậy, ta không trách ngươi. Vốn là ta có lỗi với ngươi mà. Lưu Phong sửng sốt một chút, rồi tự chế giễu nói, ngươi biết thân phận của ta rồi như thế nào? Ngươi muốn giết ta, đồng thời lại muốn lợi dụng ta, dùng tình cảm vừa đáng thương vừa đáng cười của ngươi để thu phục sự tín nhiệm của ta, rồi lợi dụng ta hoàn thành những bí mật không thể nói ra của ngươi. Điện hạ thân ái, ta đã không còn là đứa trẻ năm đó nữa rồi. Thu lại cái vở kịch ấu trí của ngươi đi. Lưu Phong lần này cũng là nói thật, hắn đích thực không còn là đứa trẻ năm đó nữa. Hắn vốn không định sớm nói ra thân phận như thế, nhưng thái tử phi đã biết chắc, thì cũng chẳng cần phải giấu giếm làm gì. Hắn cũng muốn biết khi thái tử phi rõ ràng thân phận của hắn thì sẽ có phản ứng như thế nào. Nhưng lời nói khi lọc vào tai thái tử phi thì lại thành một ý khác, con đã lớn rồi. Thái tử phi cười nhẹ, ngươi đã đủ lông đủ cánh, đương nhiên không coi người mẹ khổ sở này vào đâu rồi. Mặc dù đã sớm đoán ra, nhưng khi nghe thấy Lưu Phong chứng nhận, nàng cũng có chút kinh ngạc. Thậm chí có chút hối hận, nếu biết trước thì năm đó nàng đã giết Quách đi rồi mới đem vứt bỏ. Bất quá nói đi cũng nên nói lại, tính sinh tồn của hắn cũng là quá lớn rồi. Sự lạnh giá của Đại Tuyết Sơn, kể cả người trưởng thành cũng có thể bị đóng băng mà chết, thế mà đứa nhỏ vẫn có thể sống sót, đợi người hảo tâm đến cứu. Chẳng lẽ đây là ý trời? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 440, đều là diễn kịch. Lưu Phong cười lớn một tiếng, nói, ha ha, thật nực cười. 20 năm qua, ngươi có coi ta ra gì trong mắt ngươi không? Chính ngươi đã như vậy, dựa vào cớ gì mà muốn ta tôn trọng ngươi? Hắc y nữ tử âm thầm cười lạnh, thưởng thức cuộc biểu diễn vụng về giữa hai mẫu tử, nhưng trong mắt lại hiện lên một nét tiếu ý, nữ nhân đều rất mẫn cảm, đặc biệt là với tình cảm nam nữ thì lại càng mẫn cảm. Nàng từ hành động của thái tử phi đã rút ra được một kết luận, nữ nhân điên cuồng này vẫn còn dư tình đối với thái tử. Những gì đã đánh mất đi thì mới biết được giá trị trân quý của nó. Bất kể là lúc trước hay sau này, tóm lại thái tử phi đều không thể đe dọa địa vị của mình trong lòng chủ công được. Ngay cả khi chủ công đối với ả còn có chút tình cảm, thì hắn tuyệt đối không thể dung thứ cho một người đàn bà đã phản bội mình. Mà biểu hiện của thái tử phi hôm nay đối với thái tử vẫn còn tình cũ, không thể nghi ngờ chính là đã phản bội chủ công. Thái tử phi cười thống khổ, hài tử, nói cho ta biết, ta phải làm sao thì ngươi mới tha thứ cho những lỗi lầm trước đây của ta. Yêu càng sâu, hận càng nhiều. Thái tử phi có thể cảm thấy rõ ràng hận ý mãnh liệt của Lưu Phong đối với nàng. Có hận nhiều thì cũng yêu nhiều. Nàng biết chắc chắn trong lòng Lưu Phong vẫn còn tình cảm đối với mẫu thân của mình. Vì thế nàng càng không muốn bỏ qua cơ hội để cảm hóa Lưu Phong. Lưu Phong mấp máy môi, định mở miệng trả lời mà không biết nói sao cho đúng. Trong ký ức mà Chu Phong để lại cho hắn, tuyệt không hề có sự tha thứ cho thái tử phi, chỉ có cừu hận. Thái tử phi thần tình cô độc, liếc nhìn Lưu Phong đầy thâm ý, đi tới bên cạnh cửa điện, đứng trên thềm đá, nhìn ra bóng đêm yên tĩnh xung quanh. Một lúc lâu sau, thái tử phi nhẹ nhàng xoay người lại, thở dài một tiếng, nói, xin lỗi, là ta quá vội vàng. Thực ra có thể nhìn thấy con còn sống trên đời là ta đã mãn nguyện lắm rồi. Một trận gió mát thổi tới, bóng hình đơn bạc của thái tử phi khẽ lay động. Bộ dáng kiều nhược như vậy, lại thêm vẻ mặt bi ai đau khổ của nàng làm lòng người nổi lên một trận thương xót. Tiếc rằng chỉ có vài người biết, đằng sau dáng vẻ kiều nhược như vậy lại là một nữ tử tàn nhẫn, độc ác. Lưu Phong không nói gì, chỉ đành cười khổ. Quả thật, hắn cũng không biết nên nói gì nữa. Thực sự, diễn xuất của thái tử phi quá đạt. Nếu đổi lại là người khác, nói không chừng đã bị cảm hóa rồi. Điện hạ, tước gia, hai người cứ nói chuyện đi, ta ra ngoài xem sao. Hắc y nữ tử đột nhiên đi đến, cung kính nói với hai người. Nhiệm vụ của hắc y nữ nhân chính là quan sát biểu hiện của Lưu Phong. Hôm nay mục đích đã đạt được cũng không cần phải tiếp tục ở lại chỗ này xem biểu diễn của thái tử phi. Hài tử, những năm nay ngươi sống thế nào? Có thể kể cho ta nghe được không? Thái tử Phi chậm rãi tiến về phía trước, thần sắc lộ vẻ vui mừng. Lưu Phong lần này cũng không nhạo báng Thái tử Phi, chỉ lãnh đạm nói, các vị sư tôn đối với ta rất tốt. Thái tử Phi nao nao, trong nhãn tình mê người hiện lên một tia mừng rỡ, vội vàng nói, hài tử, nếu có dịp, ta muốn gặp mặt các vị sư tôn của con, muốn tới trước mặt họ nói một tiếng cảm ơn. Lưu Phong cười lạnh, cũng chẳng cần phải thế đâu. E rằng các vị sư tôn trên núi cũng không muốn gặp ngươi. Nhưng lẽ ra ngươi hẳn đã gặp qua bốn vị sư tôn rồi chứ. Phượng Viên và Đông Cung có thể nói chính là liên minh chiến lược của nhau. Tự nhiên là các nàng phải quen biết nhau chứ. Thái tử Phi trầm mặt một hồi, vội vàng hỏi, hài tử, các vị sư tôn của con đều biết thân phận thật sự của con sao? Thái tử Phi đột nhiên sợ hãi. Nàng đang suy nghĩ nếu Phượng Viên khi biết được thân phận thật sự của Lưu Phong, liệu có ủng hộ ngược lại không? Nếu là thật, thì thế lực của Đông Cung sẽ suy yếu đi rất nhiều. Không được, nhất định phải cảm hóa được nó. Nghĩ đến đó, đôi mắt của Thái tử Phi trở nên ôn nhu, chậm rãi nói, hài tử, trước mắt thân phận của con tốt nhất là giữ bí mật. Càng ít người biết càng tốt. Ngươi biết tại sao không? Lưu Phong gật đầu đồng ý, ta biết. Hài tử, con có thể cho ta một cơ hội chuộc lại lỗi lầm không? Thái tử Phi đột nhiên tha thiết nói. Lưu Phong mấp máy môi, ý vị thâm sâu nói, có một số việc ta còn chưa rõ ràng, cho nên ta không thể cho ngươi một lời hứa hẹn nào được. Thái tử Phi có chút thất vọng, quay người lại, mỹ mâu nhìn chằm chằm vào Lưu Phong, nhẹ giọng nói, ta sẽ đợi. Lưu Phong bị ánh mắt của Thái tử Phi làm cho mất tự nhiên, trầm mặc hồi lâu rồi mới chậm rãi nói, nếu không còn việc gì nữa, ta nghĩ đã đến lúc ta phải về. Thái tử Phi nao nao, gương mặt cay đắng, hài tử, chúng ta phân tán nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới gặp lại. Chẳng lẽ ngươi không ở bên ta lâu hơn một chút được sao? Lưu Phong nhìn thật sâu vào mắt Thái tử Phi, nói, ngươi hiểu như vậy có ý gì hay ho? Xa cách thì cũng đã xa cách 20 năm rồi. Vậy một chút thời gian nhỏ bé này có là cái gì đâu? Thái tử Phi nghe xong câu nói này thì trầm mặc hồi lâu, sau đó nhẹ giọng nói, hài tử, ta biết trong lòng con vẫn căm hận mẫu thân, nhưng hãy tin ta rất yêu quý con, từ trước đến nay ta không hề làm ra việc gì có lỗi với con. Có một số việc, sự thật không phải như con đã thấy. Đôi khi chính mắt chúng ta lại đánh lừa chúng ta. Im miệng, ngươi không có tư cách nhắc đến hai từ mẫu thân thiêng liêng trước mặt ta, Lưu Phong ghê tởm nói. Thái tử Phi sửng sốt, nhưng rồi sau đó lại tự cười chế giễu mình, không sai, là ta không có tư cách đó. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định làm một mẫu thân tốt. Chỉ mong là như thế, Lưu Phong thở dài một tiếng, xoay người muốn đi. Đợi đã, Thái tử Phi gọi giật lại, nói, người cần đi là ta. Cô của con một lát nữa sẽ trở về. Nàng nhờ ta chuyển lời cho con, muốn cùng con nói chuyện. Ồ. Lưu Phong ứng tiếng, quay người lại, không hề liếc nhìn Thái tử Phi. Trong mắt Thái tử Phi bắn ra vài tia nộ ý, âm thầm cười lạnh, đi tới trước mặt Lưu Phong, lạnh nhạt nói, hài tử, mong rằng lần sau gặp mặt sẽ không như lần này nữa. Lưu Phong nhíu nhíu mày, vẫn im lặng như trước. Thái tử Phi cười khổ, chuyển thân rời đi, thần tình cô đơn. Tất nhiên tia hàn quang kia Lưu Phong cũng không hề thấy được. Sau khi tiễn xong mẫu thân, Lưu Phong chuẩn bị đối mặt với Ân Quý Phi. So với Thái tử Phi, bây giờ Lưu Phong càng sợ nhìn thấy Ân Quý Phi. Làm cái việc vô sĩ với một người đàn bà là cô của thê tử, thật là. Hắn chẳng biết tương lai sẽ làm thế nào đối mặt với Ân Tố Tố và ông bố vợ Ân Nguyên Đạo nữa, càng không biết đêm nay phải đối mặt thế nào với Ân Quý Phi. Nơi cực Bắc Đông Hải là một khu hải đảo có diện tích rất lớn. Trên đảo có một ngọn núi nguy nga hùng vĩ, được người sống trên đảo gọi là Thánh Sơn. Thánh Sơn rộng lớn vô cùng, núi cao gió lớn, nếu không phải là người biết bay, thì người bình thường tuyệt không dám leo lên. Giờ phút này, trên ngọn cao nhất của Thánh Sơn, một bạch phát lão giả thân hình cao lớn, thần thái uy nghiêm, toàn thân cuồn cuộn hắc khí, chậm chậm di chuyển từ trong ra ngoài. Xung quanh một tầng hắc sắc khí tức cực kỳ khó chịu lan tỏa. Lão giả ngồi trên đỉnh núi, phía dưới là một bộ hắc sắc bát quái đồ. Tử khí bao la và thi khí điên cuồng, mùi sát người đều do bát quái đồ này tụ tập đến, chậm rãi tập trung trên thân thể lão, rồi dần dần tiến nhập vào trong cơ thể, làm thân tâm hắn cảm thấy dễ chịu, tăng cường thêm tu vi, cải tạo lại thân thể hắn. Đã hơn nửa tháng, lão liên tục hấp thu tử khí của trời đất mà vẫn chưa ngừng lại. Cách lão phía sau không xa là một gã nam tử trẻ tuổi đang khẩn trương nhìn lão, vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ. Vào giữa đêm, khi trăng đã nhô lên cao, nguyệt quang mang theo huyết khí nồng nặc được bát quái đồ dẫn động đến, chiếu thẳng lên đầu lão già, chỉ còn nhìn thấy khuôn mặt già nua của lão. Cơ thể lão rung nhẹ nhẹ, quanh thân một bầu huyết sắc nguyệt quang cuồn cuộn lưu động không ngừng hội tụ về đỉnh đầu. Sau khoảng một tuần hương, khắp người lão đầu phủ toàn huyết sắc, tự hồ tử khí khắp nhân gian đều tụ tập về người lão đầu. Rất nhanh sau đó, khối huyết sắc tử khí đã bị lão luyện hóa, ngưng tụ thành một huyết sắc quang cầu, trong quang cầu tản mát một luồng năng lượng vô tận. Vào thời điểm đó, lão đầu liền mở miệng ra, nuốt luôn quang cầu. Ngay lúc đó, trên thân thể lão xuất hiện một đạo huyết quang. Đồng thời, tử khí cường đại cùng quang cầu bắt đầu lưu động quanh kinh mạch của lão, làm thân thể hư nhược của lão cảm thấy dễ chịu. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua, lão giả lặp lại quá trình đó vài lần. Thấm thoát đã qua 10 ngày, lão mới ngừng hấp thu tử khí, toàn thân lóe lên huyết ngọc quang hoa. Màu máu chói lóa. Mặt trời dần ngã về phía tây, ngồi trên đỉnh núi, giờ phút này lão giả cũng chậm rãi mở mắt. Tử khí, tà khí xung quanh nhất thời xoay tròn tạo thành một cục trụ, theo khí thế toàn thân mà cuốn lên, đột ngột hóa thành một huyết hồng quang trụ bắn thẳng lên trời cao. Vào lúc đó, những người cư ngụ tại Thánh Sơn từ sâu trong nội tâm đều cảm ứng được một cổ tử vong. Ngay cả nam tử trẻ tuổi đứng sau lão giả cũng cảm thấy từng trận khiếp sợ. Huyết quang trên bầu trời lóe lên rồi dần dần biến mất. Theo đó, cảm giác sợ hãi khi phải đối mặt với cái chết của mọi người cũng dần dần tan biến. Tại Thánh Điện, một lão giả tóc bạc bỗng nhíu mày tự nói, chẳng lẽ là bất tử tà khí? Lão giả mỉm cười đứng dậy, trên khuôn mặt già nua lộ vẻ tiếu ý, chỉ là con mắt đỏ như máu khiến người rùng mình. Viêm Chánh, là ngươi sao? Lão giả không hề quay đầu lại, mà lạnh nhạt hỏi một câu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 441, tư tưởng quý phi biến đổi. Nam tử trẻ tuổi nghe vậy, thân thể rung lên mãnh liệt, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, cạch một tiếng quỳ trên mặt đất, thanh âm run rẩy nói, đệ tử ra mắt sư tôn. Bất quá, nam tử trẻ tuổi này chính là người lần trước đã bị Lưu Phong đánh bại, cuối cùng dùng thuật huyết độn để chạy thoát. Đó chính là Viêm Chánh. Còn lão giả chính là sư phụ của Viêm Chánh, Độc Cô Nhất Ma. Đứng lên đi. Lão đầu lạnh nhạt hỏi, thương thế đã khỏi hẳn rồi chứ? Viêm Chánh vội vàng gật đầu, nói, sư phụ, thương thế của đệ tử đã khỏi hẳn. Chỉ là thánh kiếm vẫn chưa đoạt được về. Xin sư tôn trách phạt. Độc Cô Nhất Ma khẽ cười, không cần phải lo. Cơ hội đoạt lại thánh kiếm còn rất nhiều. Quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được Bạch Khiết. Lần trước ta dùng nguyên thần để trợ giúp ngươi, đã cảm ứng được khí tức của Bạch Khiết ở đó. Nếu ta đoán không lầm, một phần phân thân của Bạch Khiết hiện đang ẩn trong thể nội tu chân của tên Lưu Phong kia. Ngươi hãy nghĩ cách dụ tên tiểu tử đó đến Thánh Sơn. Nghĩ về trận chiến với Lưu Phong lúc trước, Viêm Chánh vẫn còn chút run sợ, sư phụ, đệ tử không phải đối thủ của hắn, chỉ sợ làm việc này không tốt. Không sao. Độc Cô Nhất Ma cười nói, sư tôn lần này sẽ truyền thêm cho ngươi một thành bất tử tà khí, chỉ cần Bạch Khiết không ra tay, thì dù ngươi đã mất thánh kiếm, ngươi vẫn có cơ hội. Viêm Chánh nhỏ giọng hỏi, sư tôn, chẳng lẽ cấm chế của Thánh Sơn chỉ có Bạch Khiết mới giải trừ được sao? Không còn cách nào khác. Nếu còn cách khác, ngươi tưởng rằng sư tôn sẽ cam tâm bị trấn áp ở đây nhiều năm như vậy sao? Độc Cô Nhất Ma thầm thở dài một tiếng, lão phu tung hoành ngang dọc tu chân giới, chẳng hề nghĩ có ngày lại bị nhốt trong cấm chế của Thánh Sơn. Thật là không cam tâm mà. Ta đã chịu đựng đủ rồi. Ta muốn xuất sơn, tiêu diệt những kẻ đã cấm chế ta năm đó. Ha ha. Dù cho bọn chúng có chết hết hoặc phi thăng rồi thì vẫn còn môn nhân của chúng, ta cũng sẽ không bỏ qua một người nào. Viêm Chánh, ngươi còn thích thánh nữ không? Độc Cô Nhất Ma đột nhiên hỏi. Viêm Chánh đang định trả lời thì Độc Cô Nhất Ma đã cười dâm, nói, đứa con gái đó trên người có khí tức thánh linh, nếu dùng để làm lô đỉnh thì không còn gì tốt bằng. Sao không nói gì vậy? Ngươi vẫn còn thích thánh nữ đó sao? Độc Cô Nhất Ma lại lên tiếng hỏi. Viêm Chánh do dự một lúc, trong mắt hiện lên một đạo dị sắc, nói, sư phụ, con tiện nhân đó đã phản bội đệ tử. Cũng một tấm chân tình của đệ tử. Con hận không thể chặt xương đốt thành tro bụi. Làm gì còn nửa điểm yêu đương nào? Tốt, không hổ là đệ tử của Độc Cô Nhất Ma ta. Tốt lắm. Con tiện nhân đấy đích thực là phải chịu sự trừng phạt. Bất quá. Độc Cô Nhất Ma cười dâm một tiếng, nếu có cơ hội, ngươi hãy bắt nó về đây, vi sư sẽ lấy nó làm lô đỉnh tu luyện, giúp ngươi trút giận. Viêm Chánh có chút biến sắc, nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu, sư tôn yên tâm, đệ tử sẽ không làm người thất vọng. Đêm nay vi sư sẽ truyền cho ngươi một thành bất tử tà khí, đồng thời dạy ngươi thêm vài đạo bất tử pháp ấn cao thâm hơn. Ta nghĩ thế giới này, ngoài mấy lão bất tử đang ẩn cư ra, thì sẽ chẳng có mấy người là đối thủ của ngươi nữa. Độc Cô Nhất Ma ngạo thị trời cao, khuyết sáo một tiếng sáo dài vút tận trời cao, tựa như thiên địa nộ hào. Sự giận dữ của trời đất. Viêm Chánh có chút run sợ, hiểu rằng mình đi theo Độc Cô Nhất Ma có chút mạo hiểm. Hắn đích thực là một tên ma đầu hoàn toàn, một tên ma đầu ăn thịt người cũng không nhả xương ra. Bất quá dưới tình huống hiện nay, hắn chỉ còn cách đi theo Độc Cô Nhất Ma, ngoài ra thì chẳng còn đường nào để đi nữa rồi. Một lúc sau, Độc Cô Nhất Ma thu lại một quang, quay người lại nhìn vào hang động thần bí phía sau hắn, cười âm hiểm, bao nhiêu năm rồi, ta cuối cùng cũng rời khỏi được động khẩu này, sau này, ta nhất định tìm một cách triệt để nhằm thoát khỏi Thánh Sơn. Ha ha ha. Sau khi Thái tử Phi rời đi không lâu, Ân Quý Phi đã cùng nha hoàng Đóa Đóa quay về tẩm cung. Nàng liếc mắt ý vị thâm trường nhìn Lưu Phong, ân cần hỏi thăm, Phong Nhi, rốt cuộc Thái tử Phi tìm ngươi vì việc gì thế? Vì sao mà phải thần thần bí bí như thế? Chân tướng đương nhiên không thể tiết lộ được. Lưu Phong hờ hững nói, còn không phải là việc của hộ bộ nữa sao? Cô Ân Quý Phi mặc dù có chút không tin, nhưng cũng không tra cứu thêm. Dừng một chút, đôi mắt Ân Quý Phi nhìn chằm chằm vào Lưu Phong, ân cần hỏi, Phong Nhi, nói cho ta biết, rốt cuộc vị trí của cô trong lòng ngươi là như thế nào? vì sao mấy ngày nay rồi mà không hề đến thăm ta? Lưu Phong nao nao, vốn tưởng rằng trải qua chuyện lần trước thì Ân Quý Phi sẽ cẩn thận và xa lánh chính mình, nhưng hiện tại xem ra những lo lắng của mình tựa hồ không có căn cứ. Cô, Phong Nhi còn tưởng rằng nhìn Ân Quý Phi thần sắc trách cứ, Lưu Phong cũng không biết nói cái gì cho tốt. Hài tử này! Ngươi đâu có làm sai chuyện gì, cô sao có thể trách ngươi được chứ? Ân Quý Phi tự nhiên biết tâm tư của Lưu Phong, chuyện hoang đường lần trước tại phòng Lưu Phong, nếu nói cho đúng thì đó là lỗi của nàng mà Lưu Phong cũng không có gì sai lầm. Dù sao cũng là do nàng câu dẫn Lưu Phong trước tiên. Vài ngày lúc đầu, Ân Quý Phi có cảm giác tội lỗi trong lòng. Nhưng theo thời gian, tâm nàng dần dần bình ổn trở lại, cảm giác tội lỗi trên lưng cũng dần dần biến mất. Một lần trật bánh, đi quá trớn, cũng không nghiêm trọng lắm. Phi tử trong cung không có ai là trong sạch cả. Nhất là một năm gần đây, đầu tiên là lão hoàng đế không gần nữ sắc, tiếp theo là lại song tu cùng xử nữ, phi tử hậu cung mỗi người đều tịch mịch vô cùng. Nơi thì cùng với cung nữ giao lưu, chỗ thì kêu thái giám đến giải quyết. Kẻ thì lại tự sướng. Tóm lại, hậu cung nhìn có vẻ sáng sủa, hấp dẫn, thực chất đằng sau nó là nơi ẩn giấu những điều dơ bẩn vô tận trong im lặng. So với những hành vi của kẻ khác, Ân Quý Phi cũng không cảm thấy tội lỗi lắm. Hơn nữa, hai người thủy chung cũng chưa vượt qua đạo phòng tuyến cuối cùng. Lưu Phong mỉm cười, bước tới vài bước, mỗi người thấy một trận u hương từ trên thân thể mềm mại của Ân Quý Phi tán phát ra, nhẹ giọng nói, cô, cảm ơn người. Đôi mắt đẹp của Ân Quý Phi nhất thời trở nên nhu hòa, liếc nhìn Lưu Phong một cái, nghe ngươi nói kìa, người nói cảm ơn phải là ta. Chuyện lần trước là Phong Nhi giúp ta được thể nghiệm. Nói tới đây, mặc dù Ân Quý Phi vẫn duy trì tâm tình bình thường nhưng cũng không biết tiếp tục nói gì nữa. Lưu Phong cảm thấy u uất, Ân Quý Phi hoàn toàn hiểu nhầm ý nghĩa lời cảm ơn của mình. Tuy vậy hắn cũng không giải thích rõ ràng, có đôi khi giải thích chính là che giấu. Lưu Phong ánh mắt phức tạp liếc nhìn Ân Quý Phi một cái, tha thiết nói, cô, người kiên nhẫn đợi mấy ngày nữa, Phong Nhi sẽ nghĩ biện pháp đưa người xuất cung. Trước đó vài ngày, Lưu Phong nghĩ thẳng thắn, rốt cuộc cái gì đã thúc đẩy Ân Quý Phi bất chấp luân thường đạo lý, lớn mật như vậy. Sau đấy, hắn rốt cuộc cũng hiểu được. Chính là sự tịch mịch và cô đơn, là thâm cung đại viện. Thái tử Phi chính là một ví dụ điển hình. Nhiều năm trời sống trong hậu cung tràn ngập âm mưu và tình cảm băng lãnh, cho dù là một nữ nhân bình thường rồi cũng bị bức vào cảnh điên rồ. Biểu hiện điên cuồng của Thái tử Phi hiện nay chính là thể hiện cho sự thèm khát quyền lực tột độ. Do vậy Ân Quý Phi mới có ham muốn như bây giờ. Nếu Ân Quý Phi không phải là Quý Phi, mà chỉ là một cô bình thường, Lưu Phong dám chắc, dưới bối cảnh xã hội này, cho dù chết nàng cũng không dám làm ra cái chuyện gian dâm đồi bại như vậy. Có thể khẳng định rằng, nếu để mặc Ân Quý Phi tiếp tục ở lại hậu cung, dứt khoát nàng sẽ trở nên điên cuồng. Nhưng, một phi tử hợp cách nếu muốn xuất cung cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Ít nhất, trong các triều đại trước đây cũng không có phát sinh trường hợp như vậy. Số mệnh phi tử thông thường đều rất bi thảm, cho dù chỉ phạm sai lầm ngớ ngẩn, cũng sẽ bị điều vào lãnh, cũng không phải bị trục xuất khỏi cung. Dù sao các nàng đều là nữ nhân của hoàng đế. Mà nữ nhân của hoàng đế thì không thể lưu lạc bên ngoài được. Mặc dù đã hai lần hứa hẹn với Ân Quý Phi, nhưng cho đến nay Lưu Phong chưa nghĩ ra biện pháp nào thích hợp. Ân Quý Phi nghe vậy, đôi mắt đẹp khẽ chớp, liếc nhìn chất nữ tế, cháu rể, tuấn mỹ, trong lòng thầm nghĩ, thật là một hài tử hiếu thuận. Một nam nhân tốt. Đáng tiếc, hắn thủy chung là cháu rể của mình. Nếu tương lai thật sự có khả năng xuất cung, cùng hắn và Tố Tố ở cùng một chỗ thì thật là tốt biết bao. Ân Quý Phi nghĩ tới đây không kìm lòng được, sắc mặt ửng hồng, trong lòng run rẩy, thầm nghĩ, mình làm sao vậy? Sao lại luôn có ý nghĩ như vậy? Lưu Phong thấy Ân Quý Phi cau mày, vội vàng hỏi, cô, người làm sao vậy? Không có việc gì. Ân Quý Phi phục hồi tinh thần lại, lén liếc nhìn Lưu Phong, thần sắc tức thì khôi phục như thường, chủ động nắm tay Lưu Phong, kéo hắn ngồi xuống cái ghế phía trước, ôn nhu nói, Phong Nhi, chúng ta nhiều ngày không gặp, đêm nay ngươi bồi tiếp ta nói chuyện được không? Lưu Phong bị đôi tay nhỏ bé trơn nhẵn của Ân Quý Phi nắm chặt, trong lòng không khỏi rung động, tựa như có đôi cánh bay lên. Lòng không tự chủ được nhớ tới đêm hoang đường ngày trước. Cô, Thái tử Phi là nữ nhân điên cuồng, người tốt nhất là không nên tiếp xúc nhiều với nàng ta. Sau khi hai người ngồi xuống, Ân Quý Phi vẫn nắm tay Lưu Phong như trước không chịu buông ra. Trong lòng Lưu Phong có chút dị động, vội vàng chuyển đề tài nói chuyện. Ân Quý Phi nghe vậy mỉm cười nói, Phong Nhi, lá gan ngươi cũng thật là lớn, Thái tử Phi chính là nữ nhân quyền thế nhất đế quốc, ngươi không sợ nàng ta nghe được sao? Lưu Phong cười hắc hắc, kể cả đối diện, Phong Nhi cũng mắng nàng ta là nữ nhân điên rồ. Dừng một chút, Lưu Phong chính xác nói, cô, Phong Nhi nói thật, Thái tử Phi là nữ nhân mất trí, ngàn vạn lần không nên quan hệ mật thiết với nàng ta. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 442, nghe thường lo lắng. Ân Quý Phi thấy Lưu Phong nói tha thiết, vội vàng gật đầu, ừm, cô nghe ngươi. Được rồi, ngươi và Thái tử Phi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao ta có cảm giác các ngươi chủ tử không giống chủ tử, thần tử không giống thần tử? Trực giác nữ nhân khiến Ân Quý Phi sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ Lưu Phong và Thái tử Phi cũng tồn tại một quan hệ mập mờ?

Nghe Thường và Thủy Mị Nhi nghe vậy nhất thời hoảng sợ, không biết nãy giờ nói chuyện có bị nàng nghe thấy hay không. Dừng một chút, Nghe Thường vội vàng ứng tiếng nói, đại tỷ, đã trễ thế này, tỷ sao lại tới đây? Bên ngoài gió lớn, tỷ vô đây đi. Nói xong Nghe Thường và Thủy Mị Nhi cùng đứng dậy đón Tần Thủy Giao tiến vào. Ta thấy phòng của muội đèn còn sáng, nghĩ muội có tâm sự nên đến xem sao, vừa lúc nhị muội cũng ở đây, ta đang muốn kiếm các muội nói chuyện đây. Đẩy cửa ra, Tần Thủy Giao tiến vào, trên mái tóc đen tuyền óng ả khẽ cài một cây trâm, tóc buông xõa trước ngực, nổi bật nhất là cây trâm bằng ngọc bích được tạo hình rất đặc biệt, đỉnh là một đóa hoa sen được chế tạo tinh xảo. Quần áo màu tím bằng lụa mỏng, một thân thể hoàn mỹ lạ lướt hiện ra. Sau khi ba người ngồi xuống, ánh mắt Tần Thủy Giao hướng đến Nghe Thường nhẹ giọng nói, chuyện ta lo lắng cuối cùng cũng xảy ra. Tam muội, nếu muội đã có lựa chọn của mình, đại tỷ ta cũng không muốn can thiệp, chỉ là hy vọng tương lai muội không vì lựa chọn hôm nay mà hối hận. Nghe Thường cảm thấy nôn nao, lập tức cẩn thận hỏi, đại tỷ, tỷ đã biết hết rồi sao? Thủy Mị Nhi thần sắc có chút cổ quái, đại tỷ, có phải tỷ đã đến đây lâu rồi không? Tần Thủy Giao không phủ nhận, gật đầu nói, không sai, đúng vậy, muội vừa tới không lâu thì ta tới, chính là các muội không phát hiện ra mà thôi. Nghe Thường nghe vậy sắc mặt có chút ửng hồng. Nói như vậy, những chuyện vừa rồi mình mà nhị tỷ nói, tất cả đại tỷ đều nghe hết rồi. Sự thật đúng là như vậy, Tần Thủy Giao vốn không muốn hiện thân, chỉ là sợ hai nàng càng nói càng hoang đường nên mới hiện thân đi ra. Đại tỷ, muội và tam muội vừa rồi chỉ là nói giỡn mà thôi, tỷ ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Thủy Mị Nhi vội vàng giải thích. Giải thích hay là che giấu thì trên mặt Thủy Mị Nhi cũng hiện lên nét bối rối, Tần Thủy Giao tựa hồ nhìn ra một ít dấu hiệu không bình thường. Mặc dù nàng trong tâm đối với Thủy Mị Nhi có chút tự tin, nhưng là nàng hiểu được, gặp lúc thích hợp cũng phải nói chuyện này với Thủy Mị Nhi. Tỷ biết. Tần Thủy Giao tùy ý lên tiếng, lập tức chuyển giọng nói, nhị muội, lần trước ta và các muội đã nói qua chuyện phòng Như Bình nhập môn, các muội thật sự không đồng ý sao? Nghe Thường cương quyết nói, đúng vậy, muội không đồng ý, đại tỷ, phòng Như Bình kia rốt cuộc là ai? Chúng ta ngay cả thông tin về hắn cũng không rõ ràng lắm, há có thể để cho hắn gia nhập bổn môn. Hơn nữa, tỷ quên là môn phái chúng ta không cho phép thu nhận nam đệ tử a. Tần Thủy Giao nhàn nhạt, thản nhiên nói, vậy Phong Nhi thì sao đây? Đã có một lần ngoại lệ, tại sao không thể có một lần ngoại lệ thứ hai? Tần Thủy Giao cau mày hỏi. Thủy Mị Nhi mở miệng nói, đại tỷ, tam muội nói đúng. Phòng Như Bình kia tự hồ không phải người tốt. Muội cũng không đồng ý cho hắn nhập môn. Tần Thủy Giao nghe vậy, có chút thở dài nói, quên đi, nếu các muội đều phản đối, thì coi như ta chưa có nói qua đi. Nghe Thường nhẹ giọng nói, đại tỷ, xin lỗi đã làm cho tỷ khó xử rồi. Không có gì, Tần Thủy Giao ôm nhu cười nói, Phiêu Hương Cốc chúng ta 4 tỷ muội, đại tỷ không thể tự quyết định, nếu các muội không đồng ý, chuyện này dừng một chút, Tần Thủy Giao đột nhiên hỏi, các muội muốn đi gặp Phong Nhi. Nghe Thường vội vàng gật đầu nói, đúng, tiểu quỷ làm cho đại tỷ tức giận, muội muốn đi hảo hảo giáo huấn hắn. Tần Thủy Giao ý vị liếc mắt nhìn Nghe Thường một cái, trầm tư một chút nói, được rồi, ngày mùng 8 tháng sau muội đi đi. Đại tỷ, ta muốn đi cùng tam muội. Thủy Mị Nhi thận trọng hỏi. Không được, Tần Thủy Giao cương quyết nói, tam muội xuống núi đối với muội ấy cơ duyên đã tới, cũng nên xuống núi một phen, nhưng muội thì không được. Tháng sau Hỏa Long sẽ trưởng thành, muội phải ở lại sơn môn cùng tỷ luyện chế Hỏa Long đan. Nghe Thường hơi le lưỡi ra, năng nỉ, đại tỷ, tỷ để cho nhị tỷ cùng đi với muội đi. Tần Thủy Giao nghiêm túc nói, được rồi, mùng 8 tháng sau, muội một mình xuống núi tìm Phong Nhi, chuyện này quyết định như vậy. Đêm nay, tỷ đến tìm hai muội chính là muốn nói một chút chuyện về Phong Nhi. Nói đến Lưu Phong Nghe Thường nhất thời khẩn trương lên, đại tỷ, muội biết Phong Nhi chọc giận tỷ, lần này xuống núi muội nhất định hảo hảo giáo huấn hắn, khuyên hắn không cùng Đông Cung đối nghịch nữa. Không cần. Tần Thủy Giao lạnh nhạt nói, tam muội, ngàn vạn lần không nên. Tần Thủy Giao sắc mặt nghiêm nghị, chăm chú nói, tam muội, muội lần này xuống núi, ngàn vạn lần không nên can thiệp vào sự nghiệp của Phong Nhi, hắn muốn làm cái gì thì cứ để hắn làm. Thủy Mị Nhi có chút kinh ngạc dò hỏi, đại tỷ, tỷ không phải đang nói giỡn chứ? Tần Thủy Giao mỉm cười nói, không giỡn, tỷ nói đều là sự thật. Tam muội, muội lần này xuống núi là vì trải nghiệm tình kiếp, những việc khác muội không cần can thiệp vào. Nghe Thường gật đầu lập tức hỏi, đại tỷ, muội có thể giúp đỡ Phong Nhi làm việc không? Tần Thủy Giao lạnh nhạt nói, đương nhiên có thể, ngoại trừ không nên làm ảnh hưởng đến quyết định của hắn, muội có thể vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Thủy Mị Nhi và Nghe Thường nghe Tần Thủy Giao nói xong, nhất thời kinh ngạc không thôi, đại tỷ như thế nào lại vòng vo như thế, thái độ của nàng đối với Lưu Phong không thể như thế mới phải chứ. Tần Thủy Giao tự hồ đã sớm biết hai người sẽ kinh ngạc, suy nghĩ một chút rồi giải thích, nhị muội, tam muội, có một số việc tỷ bây giờ không thể giải thích, nhưng là có một chuyện tỷ phải giải thích rõ ràng. Phong Nhi có thể làm nên đại sự, nếu có thể, tương lai chúng ta cũng có thể nhờ cậy vào hắn. Thủy Mị Nhi nao nao nói, đại tỷ, tỷ nói Phong Nhi có thể tranh đoạt ngôi hoàng đế trong nhân gian. Đúng là như vậy. Tần Thủy Giao mỉm cười nói, hắn đã bắt đầu làm rồi. Nghe Thường trầm tư một lúc, tự nói với bản thân, trách không được hắn luôn cùng Yến Vương và Đông Cung đối địch. Nguyên nhân là hắn trong lòng có ý định như vậy. Đại tỷ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thủy Mị Nhi tất nhiên hy vọng Lưu Phong thành công, lớn mật đề nghị, hay là, để cho tứ muội giúp hắn. Bây giờ còn chưa được, thời cơ chưa tới. Tần Thủy Giao phân tích nói, bây giờ tất cả đều chưa rõ ràng, vẫn còn chưa biết ngôi vị hoàng đế sẽ vào tay ai. Chuyện này đối với chúng ta rất trọng yếu, chưa tới lúc cuối cùng, chúng ta cũng không thể thay đổi quyết định năm đó. Nghe Thường có chút bất mãn, đại tỷ, nếu có tứ muội trợ giúp, chuyện lớn của Phong Nhi sẽ dễ dàng hơn một chút. Ta đương nhiên biết, chỉ là bây giờ tình thế không rõ, ta không thể đem Phiêu Hương Cốc ra đánh cuộc. Tần Thủy Giao sắc mặt nghiêm nghị nói, ta phải quan sát một thời gian, nếu có một ngày, thế lực của Phong Nhi ngang bằng Đông Cung và Yến Vương, ta sẽ để cho tứ muội giúp đỡ hắn. Hơn nữa, thân phận của Phong Nhi cũng phải chờ xác nhận. Ngừng một chút, thần sắc của Tần Thủy Giao đột nhiên trở nên ngưng trọng, nếu thân phận Phong Nhi không như ta suy đoán. Như vậy, nếu thế lực của hắn có ngang bằng Đông Cung và Yến Vương, tỷ cũng sẽ ra tay ngăn cản hắn. Thủy Mị Nhi và Nghe Thường nghe được có chút hồ đồ, đại tỷ, cuối cùng thân phận của Phong Nhi là gì? Tại sao tỷ? Tần Thủy Giao quay đầu liếc mắt nhìn Thủy Mị Nhi một cái, buồn bã nói, có một số việc bây giờ tỷ không thể nói, các muội hãy chờ đến ngày đó đi. Nghe Thường không giải thích được, khó hiểu nói, đại tỷ, ý tỷ là sao? Phong Nhi từ nhỏ do chúng ta nuôi nấng, là chúng ta nhìn hắn lớn lên, hắn còn có thể có thân phận gì? Không sai, đúng vậy, Phong Nhi đích thật là do ngươi cứu về từ Tuyết Sơn, nhưng là muội không nghĩ tới sao? Người nào lại tàn nhẫn bỏ một đứa nhỏ tại nơi nguy hiểm như vậy? Ngoài ra, muội biết thân thế của hắn sao? Cha mẹ hắn là ai? Nhà ở đâu? Tần Thủy Giao liên tiếp hỏi lại, làm cho Nghe Thường không biết trả lời như thế nào. Ngừng một chút, Thủy Mị Nhi hỏi, đại tỷ, nghe ý tứ của tỷ, muội cũng đoán được một chút thân thế của tiểu quỷ. Chỉ là một chút suy đoán, bây giờ vẫn chưa hoàn toàn dám chắc. Tần Thủy Giao khẽ cười một tiếng nói, tam muội, tỷ biết trong lòng muội thích Phong Nhi, nếu muội đã lựa chọn dũng cảm đối mặt, đại tỷ cũng hy vọng muội cùng Phong Nhi có thể hảo hảo ở chung một chỗ. Mặc dù chúng ta bốn người không phải thân tỷ muội, nhưng là tình cảm qua bao nhiêu năm như vậy, tin tưởng tỷ, tỷ sẽ không vì chuyện sư môn mà làm hại muội và Phong Nhi. Nghe Thường tỏ ra thông suốt gật đầu nói, vâng, muội biết. Tam muội, chờ khi muội gặp Phong Nhi, tỷ hy vọng muội có thể từ hắn hỏi ra thân phận thật sự của hắn. Đương nhiên, phải là do hắn tình nguyện nói ra. Nếu hắn không muốn, muội cũng không nên làm khó hắn. Lưu Phong chạy về hậu viện Thiên Thượng Nhân Gian thì ánh bình minh đã lên, Vương Đông Đông chờ hắn về cũng đã nhàm chán mà ngủ đi. Lưu Phong đi vào phòng mình, nhìn trên giường thấy Vương Đông Đông đang cuộn mình trong chăn, gương mặt đẹp tuyệt trần tựa hồ có chút không hài lòng. Đại ca, người đã trở về. Đang muốn rời đi, nhưng lại không nghĩ rằng Vương Đông Đông đã bừng tỉnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.